Chương 280, không có phẩm cấp công pháp. Mộ Liên Thiên nói tới rất tùy ý, thế nhưng Cảnh Ngôn nhưng trong lòng rất giật mình. Mộ Liên Thiên thân phận cỡ nào? Hiện tại Mộ Liên Thiên, nhưng có thể đối với hắn Cảnh Ngôn nói ra nếu như vậy, điều này hiển nhiên là hoàn toàn đem Cảnh Ngôn xem là người mình. Không phải vậy, Mộ Liên Thiên tuyệt đối sẽ không đối với hắn nói ra những lời này. Giật mình bên trong, Cảnh Ngôn cũng là âm thầm gật đầu, xem ra hắn không có yêu cầu giết chết Trần Nghiên, xác thực phù hợp Mộ Liên Thiên tâm ý. Mộ Tổng Quản, cái kia Trần Nghiên đúng là ác độc vô cùng, động một tí giết người. Trước đó, không biết có bao nhiêu võ giả liền bởi vì trong lúc vô tình đối với nàng ít có đắc tội, mà chết ở trong tay nàng. Cảnh Ngôn có chút phẫn nộ nói, hắn biểu hiện ra phẫn nộ, cũng là cố ý. Võ đạo thế giới, là cực kỳ tàn khốc, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, võ giả cũng có thể sẽ chết. Mặc dù ngươi các loại tiến vào Tam Đại Học Viện, như thế sẽ đối mặt vấn đề thế này. Thế nhưng cần muốn nhớ kỹ một điểm, nhất định phải có thể khống chế sự phẫn nộ của chính mình. Đương nhiên, cũng không cần vi phạm bản tâm, võ đạo một đường, thủ vững bản tâm, mới có thể đi được càng xa hơn, đạt được thành tựu cao hơn. Cảnh Ngôn, ta nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn, khóe miệng mang theo một nụ cười. Hắn biết Cảnh Ngôn là người cực kỳ thông minh, ngộ tính cực cường, hắn không cần vạch trần, Cảnh Ngôn cũng nhất định rõ ràng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn ở hơi hơi chần chờ sau, liền gật đầu. Cảnh Ngôn, xác thực lý giải Mộ Liên Thiên ý tứ. Một cái thành công người, tuyệt đối không thể bị tâm tình của chính mình nắm mũi dẫn đi, không thể bị phẫn nộ các loại nhân tố choáng váng đầu óc. Thế nhưng, cũng phải thủ vững chính mình bản tâm, bằng không liền có thể lạc lối. Bản tâm là cái gì? Quảng Nghĩa tới nói, bản tâm chính là bản thân thế giới quan. Cảnh Ngôn muốn giết Trần Nghiên, cũng là bản tâm một loại điều động, hắn cảm thấy Trần Nghiên người như thế đáng chết. Thế nhưng, Cảnh Ngôn tạm thời lưu lại Trần Nghiên một cái mạng, này cũng không phải vi phạm bản tâm. Đến lúc thời cơ đến, hắn vẫn cứ có thể sát Trần Nghiên. Sở dĩ giữ lại Trần Nghiên một cái mạng, chủ yếu vẫn là một loại lấy hay bỏ vấn đề. Thật giống như Cảnh Ngôn sát Trần Binh, cái kia liền không chần chờ chút nào cùng do dự. Trần Binh người như vậy giết, cũng là giết, Trần gia sẽ không bởi vì chết rồi một cái thực lực không sai tôi tớ liền làm lớn chuyện. Thế nhưng Trần Nghiên chết, cái kia liền không giống. Cảnh Ngôn, ta lại đây, là muốn cảm tạ ngươi. Mộ Liên Thiên lại cười nói, phu nhân đã dùng Thiên Mục Đan. Cảnh Ngôn cười cười nói, đúng, đã có thể vận chuyển nguyên khí, hiệu quả thật là làm người khó có thể tin. Mộ Liên Thiên gật đầu, có chút thổn thức nói, đúng rồi, ta nghe Vân Phỉ nói, người ở Lam Khúc phố chợ mua công pháp bia đá, hẳn là thiếu hụt công pháp chứ. Ta chỗ này có một khối công pháp bia đá, liền đưa cho ngươi. Mộ Liên Thiên nói, lấy ra một khối màu đỏ sậm công pháp bia đá. Cảnh Ngôn ánh mắt hơi sáng ngời. Đi tổng quản phủ, Cảnh Ngôn vẫn chưa muốn từ Mộ Liên Thiên trong tay được cái gì thù lao. Bất quá, hắn hiện tại xác thực thiếu hụt cường lực công kích công pháp. Mộ Liên Thiên ra tay biếu tặng, chắc chắn sẽ không là bình thường công pháp chứ. Đa tạ Mộ tổng quản, Cảnh Ngôn không có lập dị, liền nói cảm ơn nói. Mộ Liên Thiên đưa hắn công pháp bia đá, khẳng định không phải mặt ngoài khách khí, Mộ Liên Thiên cũng không cần khách khí. Nếu như hắn giả vờ giả vịt từ chối một phen, cũng có thể sẽ để Mộ Liên Thiên cảm thấy không thích. Quả nhiên, thấy Cảnh Ngôn trực tiếp nhận lấy khối này công pháp bia đá, Mộ Liên Thiên nụ cười trên mặt, càng thêm long lanh mấy phần. Ta biết ngươi yêu thích sử dụng kiếm, này công pháp, rất khéo, cũng chính là kiếm kỹ. Bất quá, bản thân nó không có cấp bậc, là một loại so sánh kỳ lạ công pháp. Tu luyện loại này kiếm kỹ, có thể phát huy bao lớn uy năng, hoàn toàn là xem người tu luyện bản thân. Người tu luyện năng lực càng mạnh, như vậy loại này kiếm kỹ uy lực cũng lại càng lớn. Người tu luyện, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Lấy thiên tư của ngươi, một nhất định có thể để này công pháp hiển lộ tài năng. Mộ Liên Thiên nói tiếp, nghe được Mộ Liên Thiên câu nói này, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng là khẽ động. Vốn cho là, khối này công pháp trong bia đá ẩn chứa công pháp, ứng cao là cực phẩm công pháp, thậm chí khả năng là vượt qua cực phẩm công pháp nhân cấp công pháp. Lại không nghĩ rằng, này công pháp, không có cố định cấp bậc. Nếu như là như vậy, cái kia trên lý thuyết tới nói, loại này công pháp uy năng, hầu như là vô hạn. Cuối cùng vượt qua nhân cấp công pháp đạt đến địa cấp công pháp, cái kia đều là khả năng. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, công pháp cấp bậc phân loại cũng không phức tạp. Như Cảnh Ngôn trước có khả năng tiếp xúc được công pháp, đều xem như là phổ thông công pháp. Phổ thông công pháp bên trên, chính là nhân cấp công pháp bên trên, là địa cấp công pháp, có người nói trên đất cấp công pháp bên trên, còn có đáng sợ hơn thiên cấp công pháp. Bất quá, thiên cấp công pháp, cái kia đã là tồn tại ở trong truyền thuyết. Chính là địa cấp công pháp, đều là cực kỳ hiếm thấy, ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, e sợ đều không có bao nhiêu địa cấp công pháp tồn tại. Cho tới nhân cấp công pháp, ở Lam Khúc quận thành trong đại gia tộc, đúng là có một ít. Thế nhưng, cũng chỉ có quan trọng nhất thành viên gia tộc mới có khả năng tu luyện nhân cấp công pháp. Đối với bình thường võ giả tới nói, có thể tu luyện phổ thông công pháp bên trong cực phẩm công pháp, cũng đã là phi thường có mê hoặc. Liền tỷ như Cảnh Ngôn vị trí cảnh gia, mạnh mẽ nhất công pháp, cũng chính là phổ thông công pháp bên trong cực phẩm công pháp. Cảnh Ngôn hiện nay mạnh nhất công pháp là Trảm Nguyệt Kiếm Pháp, mới Trảm Nguyệt Kiếm Pháp uy năng tuy rằng so với phần lớn cực phẩm công pháp còn phải lớn hơn nhiều, nhưng Trảm Nguyệt Kiếm Pháp trên bản chất vẫn là thượng phẩm công pháp, liền cực phẩm công pháp đều không phải. Mà hiện tại Mộ Liên Thiên đưa cho Cảnh Ngôn công pháp, nhưng là một loại không có cấp bậc. Cảnh Ngôn đều chưa từng nghe nói có loại này công pháp tồn tại. Thế nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là này công pháp, tuyệt đối không phải bình thường. Mộ Liên Thiên tuy rằng không có nói tới quá tỉ mỉ, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được ra, Mộ Liên Thiên đối với này công pháp bia đá coi trọng. Liền Mộ Liên Thiên đều coi trọng công pháp, cái kia giá trị, chỉ ít cũng đến có thể so với nhân cấp công pháp chứ. Cảnh Ngôn, ta còn có việc muốn bận bịu, liền không nhiều đợi. Ngươi như có sự, có thể đến tổng quản phủ tìm ta. Mộ Liên Thiên đứng lên, đối với Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn đem Mộ Liên Thiên đưa đến cửa phòng ở ngoài, Mộ Liên Thiên đi rồi, hắn mới cùng Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Lạc Vũ về trở về phòng bên trong. Cảnh Ngôn ca, đây là vừa nãy Trần Nghiên chục vạn linh thạch. Cảnh Lạc Vũ, đem linh thạch thẻ vàng lấy ra cho Cảnh Ngôn. Cảnh Lạc Vũ, chỉ là một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả, liền tiên thiên cảnh giới đều không phải. Hắn cả đời này, đều chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch hàng hiện có. Trần Nghiên bồi thường linh thạch, là cho hắn. Thế nhưng hắn cảm giác mình không thể lưu lại những linh thạch này. Nhìn thấy Cảnh Lạc Vũ đem linh thạch thẻ vàng đệ đưa tới, Cảnh Ngôn nhìn một chút Cảnh Lạc Vũ, cũng lộ ra nụ cười. Linh thạch này, là Trần Nghiên bồi thường đưa cho ngươi, ngươi phải cho ta tính có ý gì? Cảnh Ngôn cười nói, này chục vạn linh thạch, xác thực không ít, thế nhưng, Cảnh Ngôn còn không có để ở trong lòng. Chục vạn linh thạch, đối với Cảnh Lạc Vũ tới nói khả năng là con số trên trời, thế nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, nhưng cũng không tính là gì. Trên người hắn linh thạch hàng hiện có không tính rất nhiều, nhưng cũng có mấy chục vạn khổng lồ. Chục vạn linh thạch tính là gì? Chục vạn linh thạch có thể mua khoảng chừng 20, 30 viên linh thạch cực phẩm. Mà Cảnh Ngôn hiện nay về mặt tu luyện tiêu hao, 20, 30 viên linh thạch cực phẩm cũng chính là mưa bụi. Cảnh Ngôn luyện chế ra mấy viên đan dược cầm bán đi, dễ dàng liền có thể bán được chục vạn linh thạch. Thế nhưng, chục vạn linh thạch đối với Cảnh Ngôn tới nói không tính là gì. Nhưng đối với Cảnh Lạc Vũ tới nói liền không giống nhau. Có này chục vạn linh thạch, Cảnh Lạc Vũ hoàn toàn có thể bằng này lên cấp tiên thiên cảnh giới. Có thể, Cảnh Lạc Vũ cũng biết Cảnh Ngôn ý tứ. Đừng nhưng là, những linh thạch này là thuộc về ngươi, hảo hảo tu luyện đi, sớm một chút lên cấp tiên thiên cảnh giới. Cảnh Ngôn vung vung tay nói, này chục vạn linh thạch, Cảnh Ngôn là không thể muốn. Cảnh Lạc Vũ còn muốn nói cái gì nữa, nhưng hắn thấy Cảnh Ngôn thái độ rất kiên quyết, muốn nói lại thôi mấy lần. Cuối cùng cũng không nói thêm ra cái gì, yên lặng đem linh thạch thẻ vàng lại cất đi. Tử Kỳ, trước nói muốn mời ngươi ăn thứ tốt, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Tử Kỳ, mang theo áy náy nói. Tụ Hoa Tử Lâu lầu một bên trong đại sảnh, phát sinh chuyện như vậy, Cảnh Ngôn khẳng định là không có tâm tình, lại xuống đi ăn cơm. Cảnh Tử Kỳ, gật gật đầu, kỳ thực có ăn hay không cơm, cái kia đều không quan trọng. Bất quá, ta đến đưa ngươi một ít đồ. Cảnh Ngôn chuyển đề tài, cười nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng một phen, một cái nhũ bình ngọc màu trắng chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này đưa cho ngươi, ngươi vừa đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nó đối với cảnh giới của ngươi vững chắc, có chỗ tốt. Cảnh Ngôn cầm trong tay nhũ bình ngọc màu trắng, đưa cho Cảnh Tử Kỳ. Đây là cái gì? Cảnh Tử Kỳ nghi hoặc, ngươi xem một chút liền biết rồi, tầm thường đồ vật, không tính là gì. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, Cảnh Tử Kỳ, hơi nhíu mày. Tiếp nhận Cảnh Ngôn bình ngọc. Nàng trực tiếp đem bình ngọc mở ra, ánh mắt lập tức động lại. Trong bình ngọc là đan dược, đây là Quy Nguyên đan, Cảnh Tử Kỳ ngây người nói rằng, Quy Nguyên đan, tuy rằng Cảnh Tử Kỳ là Hồng Liên học viện học viên, hiện tại cũng đã bước vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới, thế nhưng Quy Nguyên đan bực này đan dược đối với nàng mà nói, vẫn cứ là khó có thể thu được. Ở Hồng Liên học viện bên trong, có con đường được Quy Nguyên đan, nhưng là như Cảnh Tử Kỳ như vậy võ giả, muốn có được một hai viên Quy Nguyên đan, độ khó đều là rất lớn. Khả năng, muốn tích góp một năm nửa năm, mới có khả năng đổi được một viên Quy Nguyên đan. Mà Cảnh Ngôn cho nàng bình ngọc bên trong, hiển nhiên không phải một, hai viên Quy Nguyên đan, mà là đầy đủ sáu viên Quy Nguyên đan. Đúng, là nhị đẳng Quy Nguyên đan, so với tam đẳng đan dược càng tinh khiết, hấp thu hiệu quả càng tốt hơn. Cảnh Ngôn cười đối với Cảnh Tử Kỳ nói, một viên tam đẳng quy nguyên đan, giá trị đều tiếp cận hơn vạn linh thạch. Nhị đẳng quy nguyên đan, giá trị, ung dung phải vượt qua một vạn linh thạch. Nghe được Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ, ánh mắt lại là hơi ngưng lại, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, khí tức đều hơi ồ lên. Đây cũng quá quý trọng, Cảnh Tử Kỳ đương nhiên biết, nhị đẳng quy nguyên đan đối với nàng tới nói, đại diện cho cái gì, có cỡ nào ý nghĩa. Nàng từ khi bước vào tiên thiên tới nay, dùng qua quy nguyên đan, gộp lại, số lượng cũng không có 6 viên. Hơn nữa, nàng được quy nguyên đan, còn vẻn vẹn đều là tam đẳng, nàng chưa từng có từng chiếm được nhị đẳng quy nguyên đan. Mà Cảnh Ngôn, lập tức sẽ đưa nàng 6 viên nhị đẳng quy nguyên đan. Này 6 viên nhị đẳng quy nguyên đan, hoàn toàn có thể để tu vi của nàng, trong khoảng thời gian ngắn có một cái cự bay vọt mạnh. Chương 282, tốc độ khủng khiếp, xem trong tay bình ngọc, Cảnh Tử Kỳ trong lòng khó có thể ức chế kích động. Ở Đông Lâm Thành, nàng là Cảnh gia tộc trưởng con gái, thân phận được cho cao quý. Thế nhưng ở Lam Khúc quận thành, ở Hồng Liên học viện, thân thế của nàng căn bản cũng không có tự kiêu tiền vốn. Còn tài nguyên, đến nàng cảnh giới này, gia tộc có thể cho nàng cung cấp tài nguyên liền rất thiếu. Không phải nói về số lượng ít, mà là dù sao, nàng bước vào tiên thiên cảnh giới, mặc dù Cảnh gia hàng năm có thể cho nàng cung cấp hơn vạn linh thạch tu luyện, cũng là như muối bỏ biển. Một vạn viên linh thạch, có thể mua cái gì? Cũng là một viên tam đẳng quy nguyên đan thôi. Ở Hồng Liên học viện càng lâu, Cảnh Tử Kỳ liền càng là rõ ràng tài nguyên quý giá. Nàng thiên phú quả thật không tệ, thế nhưng đặt ở Lam Khúc quận thành tam đại bên trong học viện, thiên phú cao hơn nàng ra một đoạn, cũng là một chảo một lượng lớn. Hồng Liên học viện không có khả năng lắm đối với nàng đặc biệt chăm sóc. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình nỗ lực, từ từ tích lũy. Chính là bởi vì biết tài nguyên quý giá, vì lẽ đó vào lúc này, Cảnh Tử Kỳ mới khó có thể bình tĩnh. Tử Kỳ, không cần từ chối những đan dược này, chúng nó đối với ta mà nói, không coi là cái gì, nhận lấy đi. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tử Kỳ, mỉm cười nói, Cảnh Tử Kỳ, chung quy vẫn là đem bình ngọc cất đi, tầng tầng gật đầu. Trong phòng, ba người nói chuyện phiếm chốc lát, Cảnh Tử Kỳ cáo từ rời đi, mà Cảnh Lạc Vũ cũng trở về đến phòng của mình tiếp tục tu luyện. Chỉ còn dư lại, Cảnh Ngôn một người. Cảnh Ngôn khuôn mặt trên, một vệt kích động tái hiện ra. Tiếp theo, hắn đem tu di giới chỉ bên trong không trọn vẹn công pháp bia đá lấy ra. Từ được khối này không trọn vẹn công pháp bia đá đến hiện tại, đã qua siêu hai ngày nữa thời gian, hắn đã sớm muốn nhìn một chút khối này không trọn vẹn công pháp trong bia đá, ẩn núp thiên không chi dực công pháp, có phải là cùng chính mình tưởng tượng như thế, là còn lại bộ phận thiên không chi dực. Chỉ là, hai ngày nay thời gian trong, hắn vẫn không có quá cơ hội tốt. Hiện tại, rốt cục có thể nhìn, Cảnh Ngôn thoáng thôi thúc nguyên khí tuôn trào mà ra, theo Cảnh Ngôn kề sát ở công pháp trên bia đá bàn tay, tiến vào không trọn vẹn công pháp bia đá bên trong. Một luồng tang thương dày nặng đạo lực, chính là như thủy triều tràn vào Cảnh Ngôn đầu óc. Tùy theo, thương khung đệ nhất thần công, tự động vận chuyển. Ở thương khung đệ nhất thần công vận chuyển sau, Cảnh Ngôn nắm giữ bộ phận thiên không chi dực công pháp, cũng theo vận chuyển lên. Không trọn vẹn công pháp trong bia đá đạo lực, không trở ngại chút nào, cùng Cảnh Ngôn đã nắm giữ thiên không chi dực công pháp tin tức, nhanh chóng dung hợp. Vào giờ phút này, Cảnh Ngôn là thật sự có chút sốt sắng. Đối với thiên không chi dực công pháp, Cảnh Ngôn nhìn ra phi thường nặng, bằng không hắn thì sẽ không bày đặt Mộ Liên Thiên biếu tặng công pháp bia đá, mà lựa chọn trước tiên hấp thu không trọn vẹn công pháp trong bia đá đạo lực. Theo đạo lực tin tức dung hợp, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Vận may, thực sự là vận may, không nghĩ tới, ở phố chợ bầy sạp khu, lại đều có thể gặp phải thiên không chi dực công pháp bia đá. Cảnh Ngôn, trong hưng phấn, cảm khái âm thầm nghĩ lại nói. Từ phố chợ bầy sạc khô thu được thiên không chi dực công pháp bia đá, cùng Cảnh Ngôn suy đoán như thế. Ẩn chứa trong đó đạo lực hấp thu sau khi, cùng trước hắn nắm giữ thiên không chi dực, hoàn toàn phù hợp. Xem ra, thiên không chi dực này một công pháp, đúng là bị chia làm nhiều bộ phận, phân biệt giấu ở nhiều công pháp bia đá bên trong. Cảnh Ngôn ở trong gia tộc được, chỉ là thiên không chi dực một cái trong đó bộ phận. Mà ở Lam Khúc phố chợ bầy sạc khu vực được, là một cái khác bộ phận. Cảnh Ngôn mơ hồ có thể cảm giác được, hai cái này công pháp trong bia đá ẩn chứa thiên không chi dực, cũng không phải toàn bộ thiên không chi dực. Dựa theo Thiên Thủy từng nói, thiên không chi dực loại này công pháp, hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Vạn năm trước trên đại lục, một cái phi thường mạnh mẽ gia tộc, liền bởi vì loại này công pháp bị diệt tộc. Nếu như loại này công pháp không phải quý giá tới trình độ nhất định, cái kia đại gia tộc, không thể sẽ bị diệt tộc. Xem ra, mặc dù ta tìm tới hai bộ phân thiên không chi dực công pháp bia đá, ta chiếm được thiên không chi dực, e sợ cũng chỉ là phần nhỏ. Nếu như có thể được hoàn chỉnh thiên không chi dực công pháp, cái kia. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, cũng là hít sâu một hơi. Chợt, ánh mắt đem hết thảy tạp niệm bính trừ. Hắn bây giờ, nghĩ tới quá nhiều, cũng không hề có tác dụng. Bởi vì, coi như hắn có thể xác định hiện khi chiếm được thiên không chi dực, chỉ là phần nhỏ, cũng căn bản không có cái khác manh mối, đi tìm cái khác bộ phận. Muốn lấy được càng nhiều, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Liền tỷ như lần này Cảnh Ngôn ở Lam Khúc phố chợ bày sạp khu được một khối thiên không chi dực công pháp bia đá, đây chính là Cảnh Ngôn cơ duyên. Đương nhiên còn có một chút chính là, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, coi như hắn có thể có tìm tới những bộ phận khác thiên không chi dực công pháp bia đá manh mối, lấy thực lực bây giờ của hắn cũng chưa chắc có thể thu được. Nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng không bằng tăng cao thực lực làm đến thực tế. Đem tạp niệm thu hồi, Cảnh Ngôn lấy ra linh thạch cực phẩm, bắt đầu hấp thu nguyên khí. Hắn hiện đang hấp thu nguyên khí, cũng không phải vì một tiếng cảnh giới tu vi. Cảnh giới của hắn đã là tiên thiên trung kỳ cực hạn, trừ phi đột phá cảnh giới ràng buộc, bằng không thăng không thể thăng. Hắn hấp thu nguyên khí là bởi vì thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, tu phục thiên không chi dực công pháp, cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu như không nhờ vào linh thạch cực phẩm khôi phục tiêu hao nguyên khí, cái kia Cảnh Ngôn đem trong cơ thể toàn bộ nguyên khí tiêu hao, khả năng đều không thể đem vừa hấp thu thiên không chi dực công pháp tu phục hoàn thành. Một bên hấp thu nguyên khí, một bên tu phục thiên không chi dực. Thời gian, như là nước chảy trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, thiên không chi dực công pháp, cũng không ngừng tu phục hoàn chỉnh. Đương nhiên, loại này tu phục hoàn chỉnh, chỉ nói là, Cảnh Ngôn đem chính mình được bộ phận tu phục hoàn chỉnh. Cái kia vẫn còn không tìm được bộ phận, mặc dù có thương khung đệ nhất thần công, cũng là không cách nào đem bỗng dưng diễn sinh ra đến. Mấy ngày sau, Bạch, Cảnh Ngôn, dương đôi mắt, trong tròng mắt, một sợi ý cười tái hiện ra. Vèo, hơi suy nghĩ, Cảnh Ngôn thân thể đã biến mất ở xa xa. Làm bóng người của hắn lần thứ hai hiện ra lộ lúc đi ra, đã là đứng ở cửa phòng trước. Tốc độ thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn tuy rằng đã sớm chuẩn bị, sớm có dự đoán, nhưng là khi thật sự thôi thúc thăng cấp thiên không chi dực sau, hắn vẫn bị tốc độ này sợ hết hồn. Bởi vì, Cảnh Ngôn tốc độ bây giờ, hào nói không khuếch đại, đã có thể so với cấp thấp đạo linh cảnh cường giả tốc độ. Này không thể nghi ngờ là, phi thường đáng sợ, cũng là, để người không thể tin tưởng, thậm chí Cảnh Ngôn cảm thấy, coi như là cấp thấp đạo linh cảnh cường giả bay trên trời, cũng chưa chắc có thể vượt qua chính mình toàn lực thôi thúc thiên không chi dực tốc độ. Nói cách khác, nếu là thực lực rất bình thường đạo linh cảnh cường giả, muốn giết mình, chính mình tuy rằng ở sức chiến đấu không cách nào cùng đối phương chống lại, nhưng là mình nhưng có chạy trốn cơ hội. Thiên không chi dực công pháp, không thể nghi ngờ là một loại hiếm có thoát thân thủ đoạn. Vèo. Vèo vèo, Cảnh Ngôn không có nhiều hơn nữa nghĩ, mà là không ngừng thôi thúc thiên không chi dực, ở bên trong phòng liên tục lấp lóe. Tốc độ đột nhiên tăng lên, để Cảnh Ngôn cũng cần một ít thời gian đi thích ứng. Đối với thiên không chi dực loại này công pháp càng là quen thuộc, dĩ nhiên là càng có thể vận dụng tốt loại này công pháp. Sau một canh giờ, Cảnh Ngôn bóng người mới hoàn toàn dừng lại. Được, thực sự là quá tốt rồi, ta tốc độ bây giờ, so với trước, phải nhanh vượt qua gấp đôi còn chưa hết. Chỉ là... Này toàn lực thôi thúc thiên không chi dực, đối với nguyên khí tiêu hao cũng thực sự là khủng bố a. Như không phải là bởi vì ta nguyên khí hùng hồn, lại đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới cực hạn, vậy ta phỏng chừng coi như nắm giữ nhiều ngày như vậy không chi dực, đều không thể như thường thôi thúc. Cảnh Ngôn cũng là khe khẽ lắc đầu, chính như hắn từng nói, nếu là còn ở hậu thiên cảnh giới thời gian, mặc dù là ngày kia tu vi cực hạn, lấy khi đó nguyên khí thôi thúc hiện tại thiên không chi dực, cũng là phi thường gian nan. Chính là hiện tại, nếu như đang không có bất kỳ bổ sung tình huống, toàn lực thôi thúc thiên không chi dực, cái kia Cảnh Ngôn khả năng cũng chỉ có thể liên tục thôi thúc hơn một canh giờ, nhiều nhất hai canh giờ, trong cơ thể nguyên khí sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không quá lo lắng, bởi vì theo hắn cảnh giới tăng lên, nguyên khí chất phác trình độ, tương tự cũng sẽ mức độ lớn tăng cường, tự nhiên có thể càng thêm ung dung điều động thiên không chi dực thân pháp công pháp. Cảnh Ngôn đi trở về đến trên giường, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Hắn ý nghĩ hơi động, đem tu di giới chỉ bên trong linh thạch cực phẩm kiểm lại một chút, lại thoáng nhíu nhíu mày. Tiêu hao cũng thật là khủng bố a. Cảnh Ngôn nói một câu xúc động, hắn tu phục thiên không chi dực công pháp, tiêu hao linh thạch cực phẩm, có tới 30 viên. Nói cách khác, hắn này mấy ngày bên trong, đơn thuần tu phục công pháp, tiêu hao linh thạch, liền vượt qua chục vạn khổng lồ. Này, xác thực quá khủng bố một điểm, cũng còn tốt, ta là đan sư. Ta có thể vô hạn luyện chế ra từng viên một đan dược kiếm lấy tài nguyên. Cảnh Ngôn hít một hơi, gật gù, tu phục bộ phận thứ nhất thiên không chi dực thời điểm, Cảnh Ngôn đúng là không có tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Mà tu phục này bộ phận thứ hai thiên không chi dực, tiêu hao liền vượt qua chục vạn phổ thông linh thạch. Nếu là lại được bộ phận thứ ba thậm chí bộ phận thứ tư thiên không chi dực, muốn tu phục, cái kia còn không biết đến tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Ngược lại không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Bất quá, điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra, thiên không chi dực mạnh mẽ. Cảnh Ngôn cảm thấy, mặc dù là thương khung đệ nhất thần công tu phục bình thường nhân cấp công pháp, đều không có khả năng lắm tiêu hao nhiều như vậy nguyên khí nhiều như vậy linh thạch. Hừm, tiếp đó, liền nhìn mộ tổng quản đưa ta khối này công pháp bia đá. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, đem khác một khối công pháp bia đá, từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra. Cảnh Ngôn đại đa số tài nguyên, đều đặt ở càn khôn giới bên trong không gian. Nhưng ở trên tay mang tu di giới chỉ bên trong, cũng thả có không ít, hắn cần thường thường sử dụng linh thạch, quy nguyên đan các loại tài nguyên. Còn có vừa được hai khối công pháp bia đá, trước cũng là đặt ở tu di giới chỉ bên trong. Thiên không chi dực mặc dù tốt, nhưng dù sao không phải công kích công pháp. Ở đối với cảnh giới thấp thực lực nhược kẻ địch, thiên không chi dực ở Cảnh Ngôn công kích có rất lớn phụ trợ, có thể tăng nhanh Cảnh Ngôn đánh bại kẻ địch tốc độ. Thế nhưng đang đối mặt cường giả thời, thiên không chi dực phụ trợ công kích hiệu quả liền đối lập rất yếu ớt. Giết địch, chân chính dựa vào, ngoại trừ bản thân nguyên khí ở ngoài, vẫn là công kích loại công pháp cùng công kích loại bí pháp. Chương 283, điên cuồng thăng cấp, màu đỏ sậm công pháp bia đá, lặng lặng đứng lặng ở bên trong phòng. Cảnh Ngôn đứng ở công pháp trước tấm bia đá, nguyên khí vận chuyển, bàn tay nhẹ nhàng kề sát ở trên tấm bia đá. Khối này Mộ Liên Thiên đưa cho Cảnh Ngôn bia đá, khoảng chừng cao bằng một người dáng vẻ, mặt ngoài có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển. Làm Cảnh Ngôn nguyên khí thẩm thấu bia đá, màu đỏ sậm vầng sáng, đột nhiên trở nên nồng nặc. Trong nháy mắt, một đoàn đạo lực, từ trong bia đá tuôn ra, theo Cảnh Ngôn cánh tay, tràn vào Cảnh Ngôn thân thể. Lượng lớn công pháp tin tức, như thủy triều bị Cảnh Ngôn hấp thu. Một lát sau, Cảnh Ngôn thu cánh tay về, công pháp bia đá màu đỏ vầng sáng, hoàn toàn biến mất. Công pháp trong bia đá, lại không có bất luận cái gì đạo lực tồn tại. Khối này công pháp bia đá, chẳng khác gì là mất đi giá trị, cùng đá bình thường, cũng không có khác biệt gì. Quả nhiên là rất kỳ lạ công pháp, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Bình thường công pháp bia đá, ẩn chứa trong đó đạo lực, là đủ để bị võ giả nhiều lần hấp thu trong đó ẩn chứa công pháp. Đại đa số tình huống, một khối mới tinh công pháp bia đá, ẩn chứa trong đó đạo lực tin tức, là có thể bị hấp thu 3 đến 5 thứ. Mà Cảnh Ngôn trước mặt khối này công pháp bia đá, Cảnh Ngôn hấp thu một lần sau, bên trong đạo lực liền hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, ẩn chứa trong đó công pháp tin tức, đã hoàn toàn biến mất, không thể lại bị người thứ hai võ giả hấp thu tu luyện. Này quả thật có chút kỳ quái, bởi vì, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được ra, khối này công pháp bia đá, ở chính mình sử dụng trước, vẫn chưa có những người khác sử dụng tới. Hắn là cái thứ nhất tu luyện công pháp trong bia đá ẩn chứa công pháp người. Thế nhưng hắn hấp thu đạo lực qua đi, bia đá liền triệt để trở thành phế phẩm, vậy chỉ có thể nói, bên trong công pháp, xác thực rất kỳ lạ, cùng bình thường công pháp không giống. Tình huống như thế cùng Cảnh Ngôn từng chiếm được hai khối thiên không chi dực công pháp bia đá, vẫn là không giống. Cảnh Ngôn hai khối thiên không chi dực công pháp bia đá, bản thân đều là không trọn vẹn, ẩn chứa trong đó đạo lực đều không hoàn chỉnh, bị Cảnh Ngôn hấp thu qua đi trở thành phế phẩm, đó là rất bình thường. Mà trước mặt khối này công pháp bia đá, bên trong đạo lực hoàn chỉnh, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Chính là, chế tác khối này công pháp bia đá người, chủ ý chính là hy vọng, công pháp trong bia đá công pháp, chỉ bị một người đến tu luyện. Đứng ở trong phòng, Cảnh Ngôn hơi nhắm mắt lại, đem vừa tiếp thu được tin tức, qua loa quan sát một lần. Thánh Quang Kiếm Pháp, rất nhanh, Cảnh Ngôn liền biết rồi này công pháp tên, Thánh Quang Kiếm Pháp. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng rõ ràng, loại này công pháp đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Này Thánh Quang Kiếm Pháp, đúng là không có bất kỳ cấp bậc. Bởi vì, qua loa cảm thụ một cái Thánh Quang Kiếm Pháp sau, này Thánh Quang Kiếm Pháp uy năng, cũng chính là phổ thông hạ phẩm công pháp cấp độ. Phổ thông hạ phẩm công pháp, đó là cái gì cấp độ? Cụ thể tới nói, gần như cùng Cảnh Ngôn tu luyện qua gió thu lá rụng kiếm không có khác biệt lớn. Thế nhưng Cảnh Ngôn rất nhanh sẽ phát hiện, này Thánh Quang Kiếm Pháp cùng gió thu lá rụng kiếm chỗ bất đồng. Thánh Quang Kiếm Pháp đẳng cấp là có thể tiếp tục tăng lên. Ban đầu thời điểm là hạ phẩm công pháp cấp độ, thế nhưng theo đối với công pháp hiểu rõ thâm nhập, lĩnh ngộ tăng cường, Thánh Quang Kiếm Pháp liền có thể tăng lên tới trung phẩm công pháp, tỉ như đạt đến ngưng nguyệt ba điệp lãng cấp độ. Gió thu lá rụng kiếm các loại này công pháp, nói một cách khác, gần giống như một cái đóng kín lọ chứa. Mà Thánh Quang Kiếm Pháp, nhưng là một cái xưởng khẩu dễ dàng. Đóng kín lọ chứa, người không thể tiếp tục tăng cường ẩn chứa đồ vật. Mà xưởng khẩu lọ chứa, ngươi nhưng có thể không ngừng ở bên trong tăng cường mới đồ vật. Làm Cảnh Ngôn lần thứ hai cẩn thận nghiên cứu Thánh Quang Kiếm Pháp thời điểm, cũng đã mơ hồ nhận ra được, Thánh Quang Kiếm Pháp từ hạ phẩm công pháp tăng lên tới trung phẩm công pháp then chốt. Tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn liền có thể đem tăng lên tới trung phẩm công pháp cấp độ. Tuy rằng hiện tại, Cảnh Ngôn còn không thể nhìn thấy Thánh Quang Kiếm Pháp từ trung phẩm công pháp tăng lên tới thượng phẩm công pháp then chốt, thế nhưng có một chút không cần hoài nghi, Thánh Quang Kiếm Pháp cực hạn, tuyệt đối không chỉ là phổ thông công pháp tầng thứ này. Tối thiểu, nó có thể thăng cấp đến nhân cấp công pháp cấp độ. Hiện tại liền bắt đầu, trước đem Thánh Quang Kiếm Pháp thăng cấp đến trung phẩm công pháp cấp độ đi. Cảnh Ngôn tiêu hao khoảng một canh giờ, đem Thánh Quang Kiếm Pháp phi thường cẩn thận, lĩnh ngộ một lần. Tiếp theo, hắn liền lấy ra Cung Trời Kiếm, bắt đầu diễn luyện lên. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không rộng lắm bên trong gian phòng, ánh kiếm tràn ngập. Thế nhưng ở Cảnh Ngôn sự khống chế, màu đỏ thẫm ánh kiếm uy năng nội liễm, đối với bên trong gian phòng tất cả vật phẩm, đều không có tạo thành chút nào phá hoại. Ở Cảnh Ngôn đem Thánh Quang Kiếm Pháp diễn luyện 8 lần sau khi, Cảnh Ngôn thân thể chính là hơi chấn động một chút. Thánh Quang Kiếm Pháp thành công lên cấp đến trung phẩm công pháp cấp độ, hiện tại uy năng đã cùng trung phẩm công pháp Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng gần như. Cảnh Ngôn vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục diễn luyện tiếp. Triển khai hạ phẩm công pháp, tuy rằng cũng tiêu hao nguyên khí, thế nhưng như vậy tiêu hao, đối với Cảnh Ngôn tới nói, hầu như có thể bỏ qua không tính. Coi như không tiến hành bất kỳ nguyên khí bổ sung, Cảnh Ngôn đều có thể liên tục diễn luyện thời gian mấy tháng. Thế nhưng làm Thánh Quang Kiếm Pháp tăng lên tới trung phẩm công pháp cấp độ sau, lại diễn luyện lên, tiêu hao nguyên khí chính là đột nhiên tăng lên rất nhiều. Diễn luyện một lần, Cảnh Ngôn liền rõ ràng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể tiêu hao. Bất quá, mức tiêu hao này, Cảnh Ngôn vẫn cứ có thể chịu đựng. Hắn không có vội vã sử dụng linh thạch bổ sung nguyên khí, mà là tiếp tục diễn luyện. Ở diễn luyện 13 biến sau, Cảnh Ngôn dừng lại, lấy ra linh thạch cực phẩm khôi phục nguyên khí. Tiêu hao một cái linh thạch cực phẩm, Cảnh Ngôn nguyên khí liền hoàn toàn được bổ sung, hắn tiếp tục tiến hành thứ 14 biến diễn luyện. Theo hắn diễn luyện, Thánh Quang Kiếm Pháp uy năng cũng là không ngừng tăng lên. Làm thứ 22 lần diễn luyện sau khi kết thúc, Thánh Quang Kiếm Pháp uy năng chính là đạt đến thượng phẩm công pháp cấp độ, có thể so với Trảm Nguyệt Kiếm Pháp uy năng. Thánh Quang Kiếm Pháp đạt đến thượng phẩm công pháp cấp độ, Cảnh Ngôn tiếp tục diễn luyện, tiêu hao nguyên khí liền có chút khủng bố. Cảnh Ngôn thử diễn luyện một lần, liền phát hiện hắn hoàn chỉnh tiến hành một lần diễn luyện sau, tiêu hao nguyên khí càng là đạt đến toàn thân hắn nguyên khí 1/5 trái phải. Nói cách khác, nếu như không tiến hành bổ sung nguyên tức giật, hắn nhiều nhất cũng là có thể liên tục diễn luyện 5 lần Thánh Quang Kiếm Pháp, trong cơ thể nguyên khí sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đối với này, Cảnh Ngôn đúng là cũng không để ý, hắn cũng không keo kiệt chính mình tài nguyên. Chỉ cần thực lực có thể có được bay vọt, tiêu hao điểm tài nguyên lại đáng là gì. Liền như vậy, Cảnh Ngôn mỗi diễn luyện 1-2 lần thượng phẩm công pháp Thánh Quang Kiếm Pháp, sẽ dừng lại sử dụng linh thạch cực phẩm khôi phục tiêu hao nguyên khí. Thời gian, ở trong lúc vô tình, lặng yên trốn. Cảnh Ngôn không phân ngày đêm, mỗi ngày 12 canh giờ, đều dùng ở diễn luyện Thánh Quang Kiếm Pháp bên trên. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn, tầng tầng phun ra một hơi. Gặp phải bình cảnh, Cảnh Ngôn, thoáng cau mày lắc đầu một cái. Hiện tại Thánh Quang Kiếm Pháp, còn chỉ là thượng phẩm công pháp, bất qua Thánh Quang Kiếm Pháp, cũng coi như là tiếp cận cực phẩm công pháp cấp độ. Chính là cái này thăng cấp trở thành cực phẩm công pháp, để Cảnh Ngôn cảm giác được cản trở. Trước từ hạ phẩm công pháp đến trung phẩm công pháp, từ trung phẩm công pháp đến thượng phẩm công pháp, Cảnh Ngôn đều là làm liền một mạch, không có bất kỳ trở ngại liền thăng cấp thành công. Thế nhưng hiện tại từ thượng phẩm công pháp thăng cấp đến cực phẩm công pháp, gặp phải trở ngại. Trầm ngâm chốc lát, Cảnh Ngôn lần thứ hai chuyển động. Hắn vận chuyển Thương Khung Đệ Nhất Thần Công, thử nghiệm đem mới Trảm Nguyệt Kiếm Pháp cùng Thánh Quang Kiếm Pháp dung hợp. Mới Trảm Nguyệt Kiếm Pháp là dung hợp gió thu lá dụng kiếm, Ngưng Nguyệt Ba Điệp Lãng cùng Trảm Nguyệt Kiếm Pháp này ba loại công pháp mới công pháp, uy năng cực cường. Ở thử nghiệm trước, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định, nhất định có thể thành công đem mới Trảm Nguyệt Kiếm Pháp cùng Thánh Quang Kiếm Pháp dung hợp. Bất quá, đang tiến hành thử nghiệm sau, Thương Khung Đệ Nhất Thần Công không có để Cảnh Ngôn thất vọng. Ở Cảnh Ngôn diễn luyện bên dưới, mới Trảm Nguyệt Kiếm Pháp cùng Thánh Quang Kiếm Pháp thành công bắt đầu dung hợp. Chỉ là, dung hợp tốc độ khá là chậm chậm. Hơn nữa diễn luyện thời tiêu hao nguyên khí cũng là cực kỳ kinh người. Lấy Cảnh Ngôn nguyên khí chất phát trình độ, hắn phát hiện, coi như đem bên trong thân thể nguyên khí tiêu hao sạch sẽ sau, đều không thể hoàn thành một lần hoàn chỉnh diễn luyện. Cảnh Ngôn chỉ có thể diễn luyện một phần, liền tiến hành hấp thu linh thạch cực phẩm khôi phục, tiếp theo sau đó diễn luyện. Một lần hoàn chỉnh diễn luyện tập, Cảnh Ngôn lại là gián đoạn hai lần. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không phải các loại nguyên khí hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ sau mới khôi phục nguyên khí, hắn mỗi lần khoảng chừng sẽ lưu nửa dưới nguyên khí. Một khi nguyên khí tiêu hao quá bán, hắn sẽ bỏ dở hạ xuống tiến hành khôi phục. Cái này cũng là Cảnh Ngôn vì để ngừa vạn nhất. Vạn nhất bản thân nguyên khí tiêu hao sạch sẽ thời điểm, gặp phải nguy hiểm gì, nhưng không có nguyên khí ứng đối, vậy coi như hối hận không kịp. Chỉ ít để Vụ Tuyền bên trong, có lưu lại một nửa nguyên khí, như vậy mặc dù gặp phải cái gì không thể dự đoán phiền phức, Cảnh Ngôn cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Lại là mấy ngày quá khứ, mới Trảm Nguyệt kiếm pháp, rốt cục hoàn toàn, dung nhập vào Thánh Quang kiếm pháp bên trong. Mà Thánh Quang kiếm pháp, cũng vào đúng lúc này, thành công thăng cấp trở thành cực phẩm công pháp. Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dương lên một chút, hiện tại Thánh Quang kiếm pháp, tuy rằng chỉ là phổ thông công pháp bên trong cực phẩm công pháp, thế nhưng luận chân chính uy năng, chỉ sợ là không chút nào dưới ở người bình thường cấp công pháp. Hơn nữa, Thánh Quang kiếm pháp uy năng, vẫn cứ có thể tiếp tục tăng lên. Thánh Quang kiếm pháp trở thành cực phẩm công pháp sau, tăng lên cản trở, cũng là tạm thời biến mất rồi, có thể tiếp tục đem uy năng tiếp tục tăng lên. Dưới một cái cản trở, hẳn là từ phổ thông cực phẩm công pháp, thăng cấp đến nhân cấp công pháp. Bất quá, vào lúc này, Cảnh Ngôn vẫn là không thể không đình chỉ lại. Bởi vì, diễn luyện công pháp, tăng lên công pháp, cần tiêu hao nguyên khí. Mà hắn linh thạch cực phẩm, hầu như tiêu hao sạch sẽ. Cũng không thể sử dụng quy nguyên đan đến bổ sung tiêu hao nguyên khí. Quy nguyên đan ẩn chứa nguyên khí, nguyên bản liền không bằng linh thạch cực phẩm, hơn nữa quy nguyên đan giá cả, nhưng xa xa cao hơn linh thạch cực phẩm. Sử dụng quy nguyên đan đến khôi phục nguyên khí, quá lãng phí. Vì lẽ đó, cần đem quy nguyên đan bán đi đổi lấy linh thạch, mua linh thạch cực phẩm. Hoặc là dùng quy nguyên đan, trực tiếp hối đoái linh thạch cực phẩm. Vẫn là cần nhiều luyện chế nhiều đan dược mới được a. Cảnh Ngôn cũng là hơi xúc động, hắn tiêu hao, đúng là quá khủng bố. Hiện tại, Cảnh Ngôn cũng càng cảm thấy, lúc trước học tập luyện đan là cỡ nào chính xác. Nếu không là có thể luyện chế đan dược, cái kia Cảnh Ngôn cũng không biết, thế nào mới có thể thu được đến lớn như vậy lượng tài nguyên dùng để tu luyện. Chương 285, Trần gia đến cửa xin lỗi. Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể tại. Ngoài cửa, truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm, Cảnh Ngôn đem thiên hỏa kiếm thu hồi, ánh mắt chuyển hướng cửa phòng. Thanh âm này rất lạ lẫm, mà Cảnh Ngôn ngũ giác bên trong, cảm ứng được ngoài cửa, có ba đạo khí tức. Là người nào? Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu hơi động một chút, tiến đến, ý niệm trong đầu chuyển qua đi, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút một chuyển, nhanh tiếp tục mở miệng nói ra. Sau đó, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, từ bên ngoài, đi tới ba đạo thân ảnh. Ba người này, niên kỷ cũng không nhỏ bộ dạng, đi tại phía trước nhất một người, mang trên mặt dáng tươi cười. Mà phía sau hai người, khuôn mặt lộ ra có chút cứng ngắc, nhưng nhìn về phía trên cũng đều là mỉm cười. Ba người này, thực lực đều rất mạnh, đây là Cảnh Ngôn đối với ba người ấn tượng đầu tiên. Rất có thể, ba người toàn bộ đều là đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta gọi Lãnh ca, là Tụ Hoa Tử Lâu tân nhiệm chủ quản. Lãnh ca mỉm cười nhìn qua Cảnh Ngôn, Tụ Hoa Tử Lâu trước khi chủ quản là Ngụy Hữu Minh. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng Trần gia Trần Nghiên khởi xung đột về sau, Mộ Liên Thiên tự mình ra mặt giải quyết chuyện này. Cảnh Ngôn hiện tại cũng không biết Mộ Liên Thiên là xử trí như thế nào Ngụy Hữu Minh, nhưng là rất hiển nhiên, Ngụy Hữu Minh đã không phải là Tụ Hoa Tử Lâu chủ quản. Tụ Hoa Tử Lâu tân nhiệm chủ quản đã là trước mặt vị này gọi Lãnh ca võ giả. Lãnh ca cùng Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, thái độ phi thường hiền hòa. Mặc dù hắn là đạo linh cảnh cường giả, nhưng là đối với Cảnh Ngôn, hắn không có bất kỳ cái giá đỡ, nhìn về phía trên phi thường thân thiết. Lãnh ca hiển nhiên cũng biết, Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ không giống bình thường. Nếu không, hắn một cái đạo linh cảnh cường giả, chỉ sợ sẽ không đối với Cảnh Ngôn như thế thân thiết. Trong lòng của hắn có lẽ, vẫn tương đối cảm kích Cảnh Ngôn. Nếu không là vì Cảnh Ngôn, Ngụy Hữu Minh tự cũng không ly khai Tụ Hoa Tử Lâu. Ngụy Hữu Minh nếu không phải ly khai, hắn Lãnh ca cũng không thể trở thành Tụ Hoa Tử Lâu chủ quản. Nguyên lai là Lãnh chủ quản, Cảnh Ngôn chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Cảnh Ngôn tiểu hữu, vị này chính là Trần gia trưởng lão Trần Đàm, vị này chính là Trần gia thủ tịch chủ quản Trần Nhất Băng. Lãnh ca, lại đón lấy giới thiệu bên người hai người. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút giật giật, rơi vào Trần Đàm cùng Trần Nhất Băng trên thân hai người. Không cần đa tưởng, Cảnh Ngôn có thể kết luận, hai người kia có lẽ tựu là Trần Nghiên chỗ Trần gia thành viên. Người Trần gia, tới đây làm gì? Chẳng lẽ, là muốn báo thù? Ý niệm trong đầu một chuyển, Cảnh Ngôn lại bác bỏ loại ý nghĩ này. Người Trần gia nếu là đầu óc chưa đi đến nước, tựu không khả năng như thế hiển nhiên đến tìm hắn báo thù. Tựu tính toán Trần gia muốn báo thù, cũng nhất định sẽ đang âm thầm tiến hành. Hiện tại không chỉ có là bên ngoài, còn tưởng là lấy tụ hoa tử lâu chủ quản mặt, tự càng không khả năng là muốn báo thù rồi. Hơn nữa, Trần Đàm cùng Trần Nhất Băng hai người, trên mặt cũng đều là mang theo dáng tươi cười, mặc dù nụ cười này không phải rất tự nhiên. Cảnh Ngôn tiểu hữu tốt, Trần Đàm, nở nụ cười một tiếng nói. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Trần Nghiên cái kia không hiểu chuyện nha đầu, là nữ nhi của ta. Trần Nhất Băng, đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu nói. Nguyên lai là Trần Đàm trưởng lão cùng Trần Nhất Băng chủ quản, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai vị này đến, là, Cảnh Ngôn cố ý đem tiếng nói kéo dài. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúng ta là đại biểu Trần gia, hướng ngươi biểu đạt áy náy. Trước ngươi cùng ta Trần gia Trần Nghiên có một ít mâu thuẫn, chúng ta Trần gia cao tầng cũng biết rồi. Chuyện này, đều là Trần Nghiên sai. Đối với cái này, chúng ta Trần gia cảm thấy phi thường thật có lỗi. Trần Đàm rất nhanh nói. Xin lỗi, Cảnh Ngôn ngẩn người, hắn ngược lại là thật không ngờ, Trần gia hội chuyên có người đến xin lỗi. Nhìn xem hai người thần thái, tựa hồ cũng không phải rất tình nguyện bộ dạng. Bất quá, Cảnh Ngôn mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, lại cũng không kinh ngạc. Trần gia loại thái độ này, hiển nhiên không phải là bởi vì Trần Nghiên sai lầm, mà là vì Mộ Liên Thiên cái này quận vương phủ tổng quản. Người Trần gia, chỉ sợ cũng là lo lắng đắc tội Mộ Liên Thiên, cho nên mới phải nghĩ đến đối với Cảnh Ngôn xin lỗi. Đối với người Trần gia vì sao phải xin lỗi, Cảnh Ngôn cũng không phải quan tâm. Cái thế giới này chính là như vậy, người có thực lực, không có lý cũng có thể có lý. Người không có thực lực, vậy có lý cũng đồng đẳng với không có lý. Cho nên, Cảnh Ngôn căn bản không thèm để ý, người Trần gia xin lỗi, thật sự có áy náy còn là vì bách tại Mộ Liên Thiên áp lực. Cái này đều không trọng yếu, Cảnh Ngôn cười cười, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, hai vị kỳ thật không cần tự mình tới. Cảnh Ngôn khoát khoát tay không thèm để ý nói, đã người ta là tới xin lỗi, cái kia mặt ngoài công phu, hay là muốn làm. Cảnh Ngôn tiểu hữu quả nhiên khí lượng phi phàm, Trần Đàm nở nụ cười một tiếng nói, hắn nhìn bên cạnh Trần Nhất Băng. Trần Nhất Băng cảm nhận được Trần Đàm ánh mắt, da mặt có chút run bỗng nhúc nhích, có chút hấp khí nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, Trần Nghiên nha đầu kia, là ta không có quản giáo tốt, nàng, xác thực là cho ngươi đã mang đến một chút phiền toái. Ngươi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta bản thân rất cảm kích. Ta cũng đã xử phạt Trần Nghiên, nàng tại trong 3 năm đem không được rời đi Trần gia nhà cửa, hơn nữa cũng đã bỏ đi lần này tham gia 3 đại học viện khảo hạch. Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra được, cái này Trần Nghiên phụ thân Trần Nhất Băng, hiển nhiên là đối với lần này xin lỗi, có chút không tình nguyện. Bất quá, chỉ sợ hắn cũng là nhận lấy đến từ Trần gia áp lực, không thể không tỏ thái độ. Ít nhất, ở ngoài mặt, hắn phải có cái này thái độ. Về phần đối với Trần Nghiên xử phạt, Cảnh Ngôn tắc thì đương không nghe thấy. Chỗ này phạt, đối với Cảnh Ngôn đến nói không có bất kỳ thực tế ý nghĩa. Đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Cảnh Ngôn cười cười, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, đây là ta Trần gia một điểm lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Tại Trần Nhất Băng thoại âm rơi xuống về sau, Trần Nghiên xuất ra một cái tử sắc cái hộp, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Kính xin Cảnh Ngôn tiểu hữu, nhất định phải nhận lấy. Trần Đàm, đón lấy nói một câu. Tụ hoa tử lâu tân nhiệm chủ quản Lãnh Ca, ở một bên chỉ là nhìn xem, ngược lại là không nói gì thêm. Hắn chỉ là người trung gian, đem Trần Đàm hai người, dẫn tiến cho Cảnh Ngôn. Những chuyện khác, hắn sẽ không hỏi đến, bất luận Cảnh Ngôn đến cùng có thể hay không nhận lấy Trần gia lễ vật, hắn cũng không biết nhiều lời một chữ. Trần Đàm trưởng lão, người cũng quá khách khí. Cảnh Ngôn nhìn xem Trần Đàm, chính là lễ mọn, không thành kính ý. Trần Đàm kiên trì nói, tốt, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh, nhận. Cảnh Ngôn chậm quá tiếp nhận tử sắc cái hộp, cái này trong hộp, không biết là vật gì. Bất quá, chắc hẳn nếu là quá giá rẻ thứ đồ vật, Trần gia cũng cầm không ra tay. Cảnh Ngôn tiểu hữu, quả nhiên sảng khoái. Trần Đàm ánh mắt lóe lóe, hiện tại, chúng ta Trần gia cùng Cảnh Ngôn tiểu hữu trước khi hiểu lầm, xem như triệt để giải khai. Chúng ta Trần gia, thật là nguyện ý kết giao Cảnh Ngôn tiểu hữu lại là thiếu niên anh hùng. Cảnh Ngôn tiểu hữu về sau nếu là có chuyện gì, cần ta Trần gia hỗ trợ, kính xin cứ việc phân phó. Chỉ cần có thể làm được, Trần gia nhất định tận hết sức lực. Ân, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày run bỗng nhúc nhích, cái này không khỏi, quá mức khách khí một ít a. Tự tính toán là bởi vì chính mình, cùng Mộ Liên Thiên có quan hệ, người Trần gia bách tại Mộ Liên Thiên áp lực đến xin lỗi, cũng không trở thành như thế đi. Cảnh Ngôn xác thực là có chút nghi hoặc, Trần gia không chỉ có người tới xin lỗi, cái này đến người, hay là Trần gia trưởng lão cùng trọng yếu phi thường chủ quản. Dưới tình huống bình thường, cái này quả thật có chút rất không có khả năng ha. Trần gia, mặc dù không phải Lam Khúc quận thành nhất lưu thế gia, nhưng là Trần gia cũng là gần với nhất lưu thế gia tồn tại. Tại Lam Khúc quận thành trong, Trần gia quyền nói chuyện có lẽ còn là phi thường cường đại. Như vậy một gia tộc, tại sao lại như thế hạ thấp tư thái đâu? Coi như là phải nói xin lỗi, làm mặt ngoài công phu, cái kia cũng không cần đến hai vị cấp quan trọng nhân vật a. Tùy tiện phái tới cho rằng chủ quản các loại người, tự hoàn toàn có thể làm ra mặt ngoài bộ dáng. Mà bây giờ, không chỉ có là đến rồi hai cái cấp quan trọng nhân vật, còn đưa lên lễ vật. Cái này Trần gia, rốt cuộc là tính toán điều gì đâu? Trong nội tâm suy nghĩ chuyển động, bất quá Cảnh Ngôn trên mặt một mực mỉm cười, không có bất kỳ biểu hiện ra ngoài. Trần Đàm trưởng lão, người thật sự quá khách khí. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta Cảnh Ngôn cũng rất hy vọng có thể cùng Trần gia như vậy gia tộc giao bằng hữu. Trước mặc kệ Trần gia đến cùng có tính toán gì không, Cảnh Ngôn hay là muốn đem đùa giỡn diễn thôi, xem Trần gia đến cùng muốn làm gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, dưới mắt có một việc, còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chút. Trần Đàm lời nói xoay chuyển nói ra, đến rồi, quả nhiên là có khác ý định. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, theo Trần Đàm cùng Trần Nhất Băng biểu đạt áy náy thời điểm, Cảnh Ngôn mà bắt đầu hoài nghi, hiện tại xem ra, Trần gia quả nhiên không là đơn thuần hướng chính mình xin lỗi. Trần Đàm trưởng lão nói quá lời, ta chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, khả năng giúp đỡ Trần gia gấp cái gì đâu. Cảnh Ngôn không nhanh không chậm nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, chuyện này, người xác thực là có thể hỗ trợ. Trần Đàm giả bộ như không có nghe ra Cảnh Ngôn trong lời nói đầy ủy ý tứ, tiếp tục nói, ta Trần gia, trước khi tại Lam Khúc Phường thì mua một khối thổ địa, chuẩn bị kiến tạo một tòa thương lâu sử dụng. Vốn hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng bây giờ, chúng ta lại gặp một chút phiền toái. Mộ Tổng Quản, đem chuyện này tạp xuống dưới, đã trì hoãn không ít thiên. Mảnh đất này đối với Trần gia rất trọng yếu, như vậy kéo dài xuống dưới, ta Trần gia tổn thất rất lớn a. Chúng ta biết rõ, Cảnh Ngôn tiểu hữu là người sảng khoái, không thích vòng quanh, cho nên ta liền trực tiếp nói. Chúng ta nghe nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu cùng Mộ Tổng Quản quan hệ không phải là nông cạn, cho nên chúng ta muốn mời Cảnh Ngôn tiểu hữu giúp chúng ta tại Mộ Tổng Quản trước mặt, nói vài lời hữu ích. Trần Đàm nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra chính mình này đến mục đích thực sự. Nghe xong lời nói này, Cảnh Ngôn là giật mình đã minh bạch. Lam Khúc Phường Thị là Lam Khúc quận thành trong, lớn nhất khu giao dịch vực. Lam Khúc trong phường thị một khối thổ địa, giá trị không cần nhiều lời, nhất định là một cái thiên văn sổ tự. Trần gia thông qua vận tác, đạt được mua sắm cái này khối thổ địa quyền lực, vốn là vận tác vô cùng thuận lợi, thế nhưng mà gần đây lại bị Mộ Liên Thiên tạp xuống dưới. Trần gia, nhất định là hoài nghi, bởi vì Trần Nghiên đắc tội Cảnh Ngôn, mà Cảnh Ngôn cùng Mộ Liên Thiên quan hệ rất thân mật, cho nên Mộ Liên Thiên là ở vì Cảnh Ngôn xuất đầu, cố ý tạp cái này khối thổ địa giao dịch chương trình. Trần gia là không có cách nào, mới lên môn chịu nhận lỗi, dùng lấy được Cảnh Ngôn thông cảm. Chỉ cần Cảnh Ngôn hoàn toàn tha thứ Trần gia, cái kia khối trong phường thị thổ địa giao dịch, có lẽ có thể tiếp tục nữa. Bằng không thì, như vậy kéo dài xuống dưới, Trần gia xác thực tổn thất thảm trọng, cuối cùng vạn nhất cái này khối thổ địa một lần nữa cho những người khác mua qua đi, cái kia Trần gia có thể tựu gà bay trứng vỡ một hồi không rồi. Trước đó, vì đạt được thổ địa mua sắm quyền lực, Trần gia nhất định đã hao phí cực lớn một cái giá lớn. Muốn tại Lam Khúc trong phường thị mua sắm một khối thổ địa, cái kia xác thực không dễ dàng. Mặc dù là Trần gia như vậy thế lực, cũng cần từ đó hòa giải, chuẩn bị các mặt, mới có thể tranh lấy xuống. Chương 286, thấy cảnh thanh trúc, Cảnh Ngôn rõ ràng sau, cười híp mắt nhìn Trần Đàm. Đương nhiên, này chỉ là chúng ta thỉnh cầu, chúng ta hy vọng Cảnh Ngôn tiểu hữu có thể giúp một chút bận bịu. Nếu như Cảnh Ngôn tiểu hữu không giúp đỡ, vậy chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán hận. Trần Đàm nói tiếp, nghĩa bóng chính là, vừa lấy ra lễ vật, cùng thỉnh cầu Cảnh Ngôn hỗ trợ không quan hệ, để Cảnh Ngôn không nên hiểu lầm. Ha ha, Cảnh Ngôn cười ra tiếng, Trần Đàm trưởng lão, là muốn ta ở Mộ Tổng Quản trước mặt, liền như vậy sự giúp Trần gia nói giúp một chút đúng không? Cảnh Ngôn sau khi cười xong trực tiếp liền nói, đúng, chúng ta chính là ý này. Trần Đàm gật đầu, cái này có thể, Cảnh Ngôn đạo, bất quá Trần Đàm trưởng lão, ta không thể làm ra bất kỳ bảo đảm. Ta có thể liền như vậy sự giúp Trần gia hỏi một chút Mộ Tổng Quản ý tứ, nhưng ta không thể xác định Mộ Tổng Quản sẽ coi trọng ta. Trần Đàm trưởng lão, ngươi nên hiểu ý của ta không? Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cho Trần gia bất kỳ bảo đảm, bởi vì hắn cũng không xác định trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mộ Liên Thiên kẹp lại Trần gia mua Lam Khúc phố chợ thổ địa trình tự, cũng chưa chắc là bởi vì Cảnh Ngôn cùng Trần Nhiên xung đột chuyện này. Lùi một bước nói, coi như là thật sự bởi vì Mộ Liên Thiên phải giúp Cảnh Ngôn ra mặt gõ Trần gia, Cảnh Ngôn cũng không thể cho Trần gia bất kỳ bảo đảm. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Trần Đàm ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn không cần Cảnh Ngôn cho Trần gia bất kỳ bảo đảm, chỉ cần Cảnh Ngôn có thể ở Mộ Liên Thiên trước mặt có một cái biểu thị, cái kia chuyện này liền có thể giải quyết. Hiện tại vấn đề, Trần gia cũng đã giải quyết đi, chỉ tới cuối cùng Mộ Liên Thiên nơi này, bị kẹp lại. Chỉ cần Mộ Liên Thiên nhả ra, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Cảm tạ Cảnh Ngôn tiểu hữu, phần ân tình này, ta Trần gia định vĩnh viễn ghi vào tâm. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta Trần gia tộc trường cũng phải ta mang một câu nói cho ngươi, Trần gia bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đi Trần gia làm khách. Trần Đàm tâm tình rõ ràng sung sướng rất nhiều, có thời gian, ta nhất định đi. Cảnh Ngôn gật đầu, vậy chúng ta liền không quấy rầy, trước tiên cáo từ. Trần Đàm lại nhìn Trần Một Băng một chút, Cảnh Ngôn tiểu hữu, đa tạ. Trần Một Băng đối với Cảnh Ngôn chắp tay, hai vị, vậy ta liền không tiễn. Cảnh Ngôn cười cợt nói, Lạnh ca, đem Trần Đàm hai người đưa ra ngoài cửa. Sau đó, Lạnh ca chủ quản lại trở về đến, Cảnh Ngôn, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương, trực tiếp đem hai người này mang đến gặp ngươi chứ. Lạnh ca, thân thiết đối với Cảnh Ngôn cười nói, thần thái kia, dường như đã sớm cùng Cảnh Ngôn nhận thức. Làm sao biết chứ, Lạnh chủ quản, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Cảnh Ngôn thái độ cũng là thân thiết vô cùng, tuy rằng Cảnh Ngôn biết, Lạnh ca là bởi vì xem Mộ Liên Thiên mặt mũi, mới đối với mình khách khí như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta đều là đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng sẽ không biết phân biệt ở tại trước mặt sĩ diện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói đến, ta cũng nợ Trần gia một cái tiểu nhân tình, vì lẽ đó bọn họ tìm tới ta, muốn ta làm cái người trung gian, ta cũng là không tốt lắm từ chối. Bất quá, mặc kệ Cảnh Ngôn ngươi là thái độ gì, cá nhân ta đều là sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Lạnh ca khẽ gật đầu nói, hắn đây là cho thấy chính mình thái độ, hắn sẽ không giúp Trần gia nói tốt. Làm sao quyết đoán, đều là Cảnh Ngôn mình làm chủ, hắn sẽ không dính líu. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thái độ, không thể nghi ngờ để hắn phi thường hài lòng. Cảnh Ngôn không có bởi vì cùng Mộ tổng quản quan hệ thân mật, liền thị sủng mà kiêu, không đem người khác để ở trong mắt. Hừm, ta cùng Trần gia, cũng không có xung đột, liền bởi vì trước một quãng thời gian cùng Trần gia tiểu bối Trần Nghiên trong lúc đó có chút hiểu lầm, mọi người nói ra, dĩ nhiên là không có vấn đề. Cảnh Ngôn tùy ý nói rằng, đối với, thêm một kẻ địch, không bằng nhiều một người bạn. Lạnh ca cười, tiếp theo lại nói, đúng rồi Cảnh Ngôn, dưới lầu có một vị gọi Cảnh Thanh Trúc người, nói muốn gặp ngươi. Trước ta mang theo Trần Đàm hai người tới thời điểm, vừa vặn tình cờ gặp, nàng nên còn ở phía dưới chờ. Cảnh Thanh Trúc, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi ngưng lại. Cảnh Thanh Trúc, hắn đương nhiên biết, Cảnh Thanh Trúc là Cảnh gia bát trưởng lão, vẫn ở Lam Khúc quận trong thành. Lần trước Cảnh gia thi đấu thời điểm, Cảnh Thanh Trúc liền bởi vì ở Lam Khúc quận thành xử lý một ít chuyện, không có thể trở về đi tham gia. Cảnh Thanh Trúc cũng là Cảnh gia chư vị trưởng lão bên trong, duy nhất nữ tính. Cảnh Ngôn ngươi có thể nhận thức người này. Lạnh ca nói, nhận thức, là ta Cảnh gia một vị trưởng lão, ta vậy thì xuống thấy hắn. Cảnh Ngôn gật đầu đáp, Cảnh Ngôn, cũng đến mấy năm chưa từng thấy Cảnh Thanh Trúc. Đối với Cảnh Thanh Trúc, Cảnh Ngôn là so sánh tôn kính. Cảnh Thanh Trúc cái này bát trưởng lão, cùng tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, đều là lúc trước Cảnh Ngôn ra Cảnh Thiên khi còn sống, tối chống đỡ Cảnh Thiên người. Cảnh Thanh Trúc đối với Cảnh Ngôn, cũng vẫn luôn khá là chăm sóc. Nói đến, Cảnh Ngôn lần này đến Lam Khúc quận thành, cũng có thể chủ động đi xem Cảnh Thanh Trúc. Cảnh Thanh Trúc là trưởng bối, hiện tại đúng là để Cảnh Thanh Trúc đến nhìn hắn, Cảnh Ngôn ít nhiều có chút xấu hổ. Lạnh ca, trước tiên cáo từ rời khỏi Cảnh Ngôn gian phòng. Cảnh Ngôn, ở bên trong phòng hơi dừng lại chốc lát, hắn đem Trần gia đưa tới lễ vật, màu tím chất gỗ hộp mở ra. Hoắc, Trần gia thật là bạo tay a. Cảnh Ngôn nhìn thấy trong hộp vật phẩm, ánh mắt cũng là hơi sáng ngời, theo bản năng hít một hơi. Trong hộp, không phải vật gì đặc biệt, chỉ là linh thạch cực phẩm. Thế nhưng Cảnh Ngôn nhìn một chút, trong này linh thạch cực phẩm, lại có tới 100 viên. Mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng không thể không cảm thán, Trần gia ra tay xa hoa. 100 viên linh thạch cực phẩm, giá trị, gần như là 30 vạn đến 40 vạn linh thạch a. Trần gia này vừa ra tay, chính là mấy chục vạn linh thạch, từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, Trần gia giàu có. Cảnh Ngôn tuy rằng suy đoán, Trần gia ra tay, chắc chắn sẽ không quá hẹp hòi, dù sao Trần gia còn muốn hắn hỗ trợ ở Mộ Liên Thiên trước mặt nói tốt. Thế nhưng, hắn xác thực cũng không nghĩ tới, Trần gia tác phẩm sẽ lớn như vậy. Cảnh Ngôn khóe miệng giơ lên, mà sau sẽ chiếc hộp màu tím, thu nhập đến chính mình tu di giới chỉ bên trong. Này không công được 100 viên linh thạch cực phẩm, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không từ chối, đưa đến bên mép thịt mỡ, nếu là không ăn đi, cái kia không phải là mình vờ ngớ ngẩn. Tụ Hoa Tử Lâu, lầu 1, Thanh Trúc trưởng lão, Cảnh Ngôn sau khi xuống tới, liếc mắt liền thấy ngồi ở bên cạnh một cái bàn Cảnh Thanh Trúc. Cảnh Thanh Trúc trên người mặc một bộ trường bào màu xanh lục, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Tuy nhưng đã không tuổi trẻ, thế nhưng phong vận dư âm, vẫn là hấp dẫn không ít võ giả ánh mắt. Nghe được Cảnh Ngôn âm thanh, Cảnh Thanh Trúc xoay người, nhìn thấy Cảnh Ngôn, nhất thời lộ ra nụ cười. Cảnh Ngôn, lại đây. Cảnh Thanh Trúc đối với Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay. Cảnh Ngôn đi tới, ngồi xuống. Cảnh Ngôn, ta biết ngươi một tháng trước liền đến Lam Khúc quận thành, bất quá khoảng thời gian này, quá bận rộn, vì lẽ đó đến hiện tại mới ghé thăm ngươi một chút. Cảnh Thanh Trúc, nhìn Cảnh Ngôn, trong ánh mắt, mang theo một tia tự ái. Có thể thấy, Cảnh Thanh Trúc là đem Cảnh Ngôn cho rằng chính mình vãn bối, cho nên nói chuyện so sánh tùy ý, nhưng cũng lộ ra quan tâm. Ngươi tình huống bây giờ, ta cũng đều biết, ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại lên, ta thật sự rất cao hứng. Ta nghĩ, Cảnh Thiên tộc trưởng, như ở Thiên có Linh, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Cảnh Thanh Trúc, nhẹ giọng nói, Thanh Trúc trưởng lão, kỳ thực ta nên đến xem ngươi. Cảnh Ngôn nói rằng, Cảnh Ngôn cũng biết, Cảnh Thanh Trúc ở Lam Khúc quận thành, công tác xác thực sẽ phi thường bận rộn, nàng công tác là phụ trách, Cảnh gia ở Lam Khúc quận thành thiết lập nơi làm việc. Nói như vậy, phía dưới thành thị gia tộc, đều sẽ ở Lam Khúc quận thành thiết lập một cái nơi làm việc. Cái này nơi làm việc chủ yếu tác dụng, chính là trợ giúp gia tộc, từ Lam Khúc quận thành mua một ít khan hiếm tài nguyên. Tỷ như đan dược, tỷ như quý giá thuốc, tỷ như công pháp bia đá vân vân trọng yếu tài nguyên. Một ít khá là mạnh mẽ gia tộc, còn có thể cùng Lam Khúc quận thành thế lực, lôi kéo quan hệ. Như Cảnh gia như vậy gia tộc, nhưng không có bao nhiêu tư bản, cùng Lam Khúc quận thành thế lực lớn lôi kéo quan hệ. Muốn cùng những thế lực lớn kia lôi kéo quan hệ, khẳng định là cần, tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Ngươi không có hiếu kính, người ta khẳng định là đối với ngươi xem thường, cũng sẽ không đối với ngươi cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Như Đông Lâm thành Triệu gia, liền cùng Lam Khúc quận thành thế gia Văn gia, thành lập so sánh thân mật quan hệ. Cùng Lam Khúc quận thành thế lực lớn có quan hệ, đôi kia ở phía dưới thành thị nhỏ gia tộc phát triển, tự nhiên là có to lớn trợ lực. Nghe được Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Trúc hé miệng cười cợt. Cảnh Ngôn, nhưng là nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhìn ra, Cảnh Thanh Trúc giữa hai lông mày, tựa hồ mang theo một tia ưu sầu. Tuy rằng Cảnh Thanh Trúc, xem ra rất vui sướng dáng vẻ, thế nhưng Cảnh Ngôn có thể nhìn ra, Cảnh Thanh Trúc thật giống là có việc phiền lòng. Thanh Trúc trưởng lão, người có phải là gặp phải khó khăn? Cảnh Ngôn lúc này liền hỏi lên, không có việc lớn gì, không cần phải nhắc tới. Cảnh Thanh Trúc lắc đầu một cái, Thanh Trúc trưởng lão, nếu là gặp phải phiền toái, không ngại nói nghe một chút, ta cũng là Cảnh gia con cháu mà. Cảnh Ngôn nghe Cảnh Thanh Trúc nói như vậy, thì càng thêm xác định, Cảnh Thanh Trúc xác thực gặp phải phiền toái. Hơn nữa, cái phiền toái này, khẳng định còn không nhỏ. Cảnh Thanh Trúc nhìn một chút Cảnh Ngôn, trầm ngâm chốc lát. Nàng nguyên bản, cũng không có dự định cùng Cảnh Ngôn nhiều lời những này phiền lòng sự, bất quá hiện tại Cảnh Ngôn hỏi lên, Cảnh Thanh Trúc cân nhắc chốc lát, giác phải nói một chút cũng là không sao. Nàng ở Lam Khúc quận trong thành, cũng rất khó tìm đến một cái, có thể chia sẻ áp lực người. Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng không thể chia sẻ nàng áp lực, bất quá đem biệt ở trong lòng sự tình nói ra, bất kể nói thế nào đều sẽ không là chuyện xấu. Cảnh Ngôn, giống chúng ta loại này gia tộc nhỏ, ở Lam Khúc quận thành muốn làm chút gì, thực sự là đi lại liên tục khó khăn a. Ai, quá khó khăn. Cảnh Thanh Trúc, lắc đầu một cái, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn, có thể hiểu được Cảnh Thanh Trúc, cùng những thế lực lớn kia giao thiệp với, xác thực không phải một cái chuyện dễ dàng. Như Cảnh Thanh Trúc thân phận như vậy, ở Lam Khúc quận thành, liền ngay cả muốn gặp gỡ những thế lực lớn kia nhân vật cao tầng, e sợ đều là không làm được. Cảnh Ngôn, ngươi biết Lục Ngọc buổi đấu giá sao? Cảnh Thanh Trúc nhìn Cảnh Ngôn, Lục Ngọc buổi đấu giá. Cảnh Ngôn con mắt trợn trợn, đan sư hiệp hội tổ chức. Thật giống hàng năm một lần, Cảnh Ngôn xác thực nghe nói qua Lục Ngọc buổi đấu giá, hắn trước đây từng đã tiến vào Thần Phong học viện tu luyện, đối với Lam Khúc quận thành một ít muôn người chú ý buổi đấu giá, cũng có nghe thấy. Hắn biết cái này Lục Ngọc buổi đấu giá là đan sư hiệp hội chủ sự, hơn nữa là hàng năm chỉ tiến hành một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Chương 288, Cảnh Ngôn nhận thức phó hội trưởng. Đan sư hiệp hội, dù sao, là một cái tương đối phân tán tổ chức. Hiệp hội đối với thành viên, không có quá nhiều yêu cầu. Hơn nữa, hiệp hội thành viên số lượng, cũng không phải rất nhiều. Chính là sức chiến đấu, cùng Tam Đại học viện, quận Vương Phủ cùng với Lam Khúc quận thành đại thế gia, đều có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng, đan sư hiệp hội chủ sự Lục Ngọc buổi đấu giá, tuyệt đối là Lam Khúc quận thành cao cấp nhất buổi đấu giá một trong. Đan sư hiệp hội có thể lấy được tài nguyên, chính là những kia đại thế gia, đều là hít khói. Vì lẽ đó, cái này Lục Ngọc buổi đấu giá, tiếng tăm rất lớn. Bán đấu giá quy mô, cũng là phi thường kinh người. Đan sư hiệp hội sức ảnh hưởng, không một chút nào yếu hơn Tam Đại học viện. Bất quá, Lục Ngọc buổi đấu giá cùng với những cái khác buổi đấu giá, còn có một chút khác nhau. Lục Ngọc buổi đấu giá tiến tới hành bán đấu giá tài nguyên, chủng loại tương đối hơi ít, các loại tạp vật cũng không phải rất nhiều. Đối với võ giả tới nói, nếu như muốn mua một ít đan dược, thuốc loại hình tài nguyên, cái kia lục ngọc buổi đấu giá là tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể nói, ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, đông đảo gia tộc thế lực có thể chọn mua thuốc, đan dược các loại tài nguyên, có tiếp gần một nửa, đều là thông qua lục ngọc buổi đấu giá cái này con đường. Như Cảnh gia như vậy gia tộc, càng là đem tham gia lục ngọc buổi đấu giá, cho rằng là tuyệt đối muốn tham gia buổi đấu giá. Đúng, chính là đan sư hiệp hội chủ sự buổi đấu giá. Cảnh Thanh Trúc gật gật đầu, lục ngọc buổi đấu giá, cũng không phải bất luận người nào, đều có thể tham gia đấu giá. Lần này nhằm vào lục ngọc buổi đấu giá, ta rất sớm đã đang chuẩn bị, cũng làm rất nhiều công tác, trước đây không lâu, thành công thu được tham gia đấu giá tư cách. Cảnh Thanh Trúc, chậm rãi nói, Cảnh Ngôn cũng nghe, không có sen mồm đánh gãy. Thế nhưng ngay hôm nay buổi sáng, ta nhận được thông báo, chúng ta Cảnh gia ở Lam Khúc quận thành nơi làm việc đấu giá tư cách, bị đột nhiên thủ tiêu. Cảnh Thanh Trúc, lông mày nhíu chặt, một mặt sầu dung. Vì tham gia lần này lục ngọc buổi đấu giá, Cảnh Thanh Trúc tiêu hao rất nhiều tâm lực, trước cũng rất thuận lợi, nàng thành công thu được một cái tham dự đấu giá tư cách. Lần này lục ngọc buổi đấu giá, tổ chức thời gian, chính là ngày mai. Nguyên bản, Cảnh Thanh Trúc cũng đã chuẩn bị kỹ càng linh thạch, sẽ chờ ngày mai buổi đấu giá bắt đầu, tranh thủ ở trên đấu giá hội, tận lực nhiều đấu giá được một ít Cảnh gia cần tài nguyên. Nhưng là hôm nay buổi sáng, đan sư hiệp hội phương diện, đột nhiên thông báo nàng tư cách bị thủ tiêu, không có thể tham gia ngày mai đấu giá. Cảnh Thanh Trúc, đối với này, cũng bó tay toàn tập. Nàng ở đến tụ hoa tử lâu thấy Cảnh Ngôn trước, chính là ở đan sư hiệp hội bên trong, hỏi thăm chuyện này. Thế nhưng, không người nào có thể cho nàng làm ra trả lời chắc chắn, nàng cũng không biết, vì sao muốn lấy tiêu nàng đấu giá tư cách. Nghe xong Cảnh Thanh Trúc nói, Cảnh Ngôn sắc mặt, nhất thời hơi chìm xuống. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, chuyện này, nói không chắc liền cùng Cao Triệu Hải có quan hệ, khả năng này rất lớn. Bằng không, lục ngọc buổi đấu giá, tại sao lại vô duyên vô cớ thủ tiêu Cảnh Thanh Trúc tham gia buổi đấu giá tư cách? Ở Tổng Quản Phủ thời điểm, Cảnh Ngôn đắc tội rồi Cao Triệu Hải. Mà thôi Cao Triệu Hải năng lực, tra ra thân phận của Cảnh Ngôn, quả thực quá dễ dàng. Cao Triệu Hải, biết Cảnh Ngôn là Đông Lâm thành Cảnh gia người, vậy hắn chỉ cần một câu nói, liền có thể ngăn cản Cảnh gia nơi làm việc tham gia lục ngọc buổi đấu giá tư cách. Cao Triệu Hải là cấp 4 đan sư, ở đan sư hiệp hội bên trong, địa vị khẳng định không thấp. Đan sư hiệp hội phó hội trưởng cấp bậc nhân vật, cũng chính là cấp 5 đan sư mà thôi. Ý nghĩ chuyển động bên trong, Cảnh Ngôn trong mắt một đạo hàn quang lóe sáng, khóe miệng cũng là lạnh cười cợt. Nếu như đúng là Cao Triệu Hải từ bên trong làm khó dễ, như vậy người này cũng quá đê hèn một điểm. Muốn thông qua đả kích Cảnh gia, chưa bao giờ trả thù Cảnh Ngôn, loại hành vi này cũng đúng là buồn cười vô cùng. Thanh Trúc trưởng lão, có thể ta có biện pháp một lần nữa thu được đấu giá tư cách. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm sau, nói với Cảnh Thanh Trúc. Coi như Cảnh gia nơi làm việc bị thủ tiêu đấu giá, không phải Cao Triệu Hải nhúng tay, Cảnh Ngôn thân là Cảnh gia con cháu, cũng có thể đủ khả năng hỗ trợ nghĩ biện pháp. Chớ nói chi là, Cảnh gia nơi làm việc bị thủ tiêu đấu giá, còn có thể là bởi vì hắn Cảnh Ngôn mà lên, cái kia Cảnh Ngôn càng không thể bỏ mặc. Hả, Cảnh Thanh Trúc nghe được Cảnh Ngôn, nhất thời sững sờ. Nàng có thể không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ nói ra lời nói như vậy. Trên thực tế, Cảnh Thanh Trúc cùng Cảnh Ngôn nói những này, căn bản là không phải là bởi vì muốn Cảnh Ngôn hỗ trợ, nàng cũng không cho là Cảnh Ngôn có thể giúp đỡ bận bịu. Nàng ở Lam Khúc quận thành nhiều năm như vậy, cũng nhận thức một chút mọi phương diện người liên quan vật, thế nhưng đối với này, nàng đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ, Cảnh Ngôn có thể có biện pháp gì. Nàng cùng Cảnh Ngôn, nói ra chuyện này, đơn giản chính là đem trong lòng một ngạt phát tiết một cái. Mà hiện tại, Cảnh Ngôn lại nói hắn khả năng có biện pháp, sao có thể có chuyện đó. Lẽ nào, Cảnh Ngôn còn nhận thức đan sư hiệp hội người nào? Nhưng là coi như Cảnh Ngôn nhận thức đan sư hiệp hội người nào, vậy cũng rất khó có biện pháp gì. Cảnh gia nơi làm việc đấu giá tư cách đều bị thủ tiêu, mà lục ngọc buổi đấu giá ngày mai sẽ chính thức bắt đầu rồi, hiện tại lại nghĩ phải đem Cảnh gia nơi làm việc gia nhập vào tham gia đấu giá danh sách bên trong, điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Cảnh Thanh Trúc có chút ngây người nhìn Cảnh Ngôn, Thanh Trúc trưởng lão, chúng ta hiện tại liền đi đan sư hiệp hội. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, đứng lên nói rằng, Cảnh Ngôn, ngươi có thể có biện pháp gì à? Những người kia, rất không dễ tiếp xúc, giống chúng ta loại này thành thị nhỏ gia tộc nhỏ, bọn họ căn bản là sẽ không coi là chuyện to tát. Lời nói không êm tai, chính là gia tộc chúng ta tộc trưởng Cảnh Thành dã đến rồi, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đan sư hiệp hội những kia so sánh nhân vật trọng yếu. Cảnh Thanh Trúc, tự giễu cười cợt. Nàng nói một điểm đều không sai, mặc dù là Cảnh Thành giã tự mình đến, ở đan sư hiệp hội trong mắt, cũng căn bản chẳng là cái thá gì. Chỉ là Đông Lâm Thành như vậy một cái thành thị nhỏ gia tộc tộc trưởng, liền đạo linh cảnh đều không phải, không ai sẽ coi là chuyện to tát. Chính là đạo linh cảnh võ giả, đan sư hiệp hội, cũng chưa chắc sẽ cho cái gì mặt mũi. Cảnh Thanh Trúc tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng trong lòng nàng, cảm thấy Cảnh Ngôn nghĩ tới quá đơn giản một chút. Ở Đông Lâm Thành, liền ngay cả Đông Lâm Thành phủ thành chủ, khả năng đều sẽ cho Cảnh ra một ít mặt mũi, cho Cảnh Ngôn cái này võ đạo thiên tài một ít mặt mũi. Thế nhưng nơi này, là Lam Khúc quận thành, không phải Đông Lâm Thành có thể so với. Thanh Trúc trưởng lão, thử xem cũng là không sao, không nói gạt ngươi, ta biết đan sư hiệp hội phó hội trưởng đây. Có thể tìm hắn hỗ trợ. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Cảnh Thanh Trúc, đối với mình không hề có một chút tự tin, hắn cười cợt nói. Hắn cũng không trách Cảnh Thanh Trúc đối với hắn không có tự tin, nếu như là hắn đứng ở Cảnh Thanh Trúc lập trường trên, khả năng cũng sẽ là như thế ý nghĩ. Bất quá, Cảnh Thanh Trúc sẽ không biết, chính mình nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng Lưu Văn, hơn nữa Lưu Văn còn nợ ân tình của chính mình. Cái gì? Cảnh Thanh Trúc, lần thứ hai sửng sốt. Cảnh Ngôn, nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Sao có thể có chuyện đó? Đan sư hiệp hội phó hội trưởng là nhân vật cỡ nào? Luận thân phận địa vị, đan sư hiệp hội phó hội trưởng ở toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, cái kia đều tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Cảnh Thanh Trúc tuy rằng cũng không thể cụ thể biết đan sư hiệp hội phó hội trưởng đến cùng có cỡ nào cao thân phận, thế nhưng nói vậy, đan sư hiệp hội phó hội trưởng chính là ở quận vương đại nhân trước mặt đều là có thể nói lên thoại, hơn nữa phân lượng còn không thấp. Hiện tại Cảnh Ngôn nói hắn nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng, này có chút quá kinh người. Nàng Cảnh Thanh Trúc, ở Lam Khúc quận thành hoạt động tốt hơn một chút năm, đan sư hiệp hội người, cũng nhận thức mấy cái. Thế nhưng, trong đó thân phận cao nhất, cũng chính là đan sư hiệp hội một cái tiểu quản sự cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, vì cùng cái này tiểu quản sự lôi kéo quan hệ, Cảnh Thanh Trúc cũng là cầu khẩn nhiều lần, đồng thời hàng năm đều muốn đưa đối phương một phần hậu lễ. Nhưng là, Cảnh Ngôn sẽ nói mò sao? Cảnh Thanh Trúc biết, Cảnh Ngôn không phải loại kia ăn nói ba hoa, yêu thích nói mạnh miệng người. Thanh Trúc trưởng lão, đi thôi. Cảnh Ngôn cười dục một câu. Đan sư hiệp hội, khoảng cách quận vương phủ cũng không xa, từ tụ hoa tử lâu, bộ hành đến đan sư hiệp hội, vẻn vẹn dùng bán chén trà nhỏ thời gian dáng vẻ. Đan sư hiệp hội kiến trúc, tự nhiên cũng là phi thường rộng lớn tráng lệ. Cũng thật là ngạo mạn rất đây. Tiến vào đan sư hiệp hội sau, Cảnh Ngôn bĩu môi nói. Đan sư hiệp hội cũng không phải bất luận người nào đều có thể đi vào. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc từ bên ngoài đi vào, đều đầy đủ dùng chén trà nhỏ nhiều thời gian. Ở này bên trong, mỗi người đều là đan sư thân phận, Cảnh Ngôn chứng kiến mỗi người, hầu như đều mang theo kiêu ngạo khuôn mặt. Loại kia ngạo mạn, tựa hồ là sâu tận xương tủy. Coi như chỉ là tiên thiên cảnh giới võ giả, bọn họ tựa hồ, cũng so với cái khác không phải đan sư tiên thiên võ giả, cao quý nhiều lắm. Nếu không là Cảnh Thanh Trúc nhận thức một vị đan sư hiệp hội tiểu quản sự, cái kia Cảnh Thanh Trúc cùng Cảnh Ngôn, e sợ đều không vào được. Một tên đan sư, đem hai người dẫn vào đến một cái gian phòng nhỏ, đông cứng ngữ khí, để cho hai người ở chỗ này chờ, không thể đến nơi đi lại, sau đó thường phục tay áo vung lên, xoay người rời đi. Cảnh Ngôn, không nên nói chuyện lung tung, những người này chúng ta không đắc tội được. Cảnh Thanh Trúc nghe được Cảnh Ngôn, vội vã căng thẳng ngăn lại nói rằng, ở gian phòng nhỏ này bên trong, hai người, đầy đủ đợi nửa canh giờ. Một bóng người, rồi mới từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào. Cảnh Thanh Trúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Người này vừa tiến đến, liền phi thường không khách khí, quát lớn một câu. Sau đó, ánh mắt của hắn, liền rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Nguyên bản liền rất sắc mặt khó coi, càng khó xem ra. Ngươi còn mang theo người khác đi vào. Cảnh Thanh Trúc, ta là thế nào muốn nói với ngươi? Như ngươi vậy. Vậy sau này chúng ta không có cách nào sẽ liên lạc lại. Tên này đan sư, ngữ khí có chút âm lãnh hạ xuống. Tiêu Minh đan sư, đây là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, vị này chính là đan sư hiệp hội Tiêu Minh đan sư, cũng là đan sư hiệp hội quản sự. Cảnh Thanh Trúc vội vã đứng lên giới thiệu nói rằng, đối với Tiêu Minh loại kia ngữ khí, Cảnh Thanh Trúc hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, hơn nữa trên mặt trước sau đều mang theo nụ cười. Khó mà nói nghe điểm, chính là thấp ba lần khí, đem cái kia Tiêu Minh đan sư làm tổ tông như thế đối xử. Hừ, Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng, mũi vểnh lên trời, ngạo mạn ngữ khí nói rằng, Cảnh Thanh Trúc, ngươi lại tìm đến ta làm cái gì? Có việc nói mau, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu, ngươi hẳn phải biết ngày mai Lục Ngọc buổi đấu giá bắt đầu, ta có thể không có thời gian tiếp đối xử các ngươi. Thời gian của ta rất quý giá. Chương 289, Cao Triệu Hải làm khó dễ. Tiêu Minh hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải là bởi vì Cảnh Thanh Trúc hàng năm đều sẽ hiếu kính hắn một phần hậu lễ, hắn hiện tại đều sẽ không nhín chút thời gian thấy Cảnh Thanh Trúc. Hắn tuy rằng chỉ là đan sư hiệp hội một cái tiểu quản sự, thế nhưng bình thường khen tặng hắn người, cũng nhiều chính là. Dưới cái nhìn của hắn, hắn có thể cho Cảnh Thanh Trúc một ít thời gian, cũng đã xem như là rất lớn ân huệ. Hả, Tiêu Minh không kiên nhẫn nói ra mấy câu nói sau, nhìn thấy Cảnh Ngôn, lại còn nghênh ngang ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại là ngưng lại. Cảnh Thanh Trúc thấy hắn đi vào, liền nhanh chóng đứng lên. Nhưng là cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, dám không đứng lên đến. Đáng chết, loại hành vi này, là đối với hắn không tôn kính, nói nghiêm trọng điểm, chính là ở miệt thị hắn. Cảnh Thanh Trúc tự nhiên phát hiện Tiêu Minh vẻ mặt biến hóa, nàng nhìn một chút Cảnh Ngôn, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu Cảnh Ngôn đứng lên đến. Cảnh Ngôn mặc dù nói nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng, thế nhưng coi như Cảnh Ngôn thật sự nhận thức, vậy thì như thế nào? Đan sư hiệp hội phó hội trưởng, thân phận cỡ nào? Sẽ ra mặt can thiệp loại chuyện nhỏ này, Cảnh Thanh Trúc một điểm không cho là, Cảnh Ngôn có thể có cơ hội nhìn thấy phó hội trưởng đại nhân. Nàng hiện tại chủ yếu hy vọng, chính là lợi dụng Cảnh Ngôn nhận thức phó hội trưởng điểm này, lấy này để Tiêu Minh đồng ý tốn cùng mình trò chuyện, tự nói với mình, vì sao Cảnh gia nơi làm việc đấu giá tư cách tại sao lại đột nhiên bị thủ tiêu đi. Chỉ có biết rồi nguyên nhân, mới có thể nghĩ ra đối sách. Nhưng là nếu như Cảnh Ngôn là thái độ như vậy, cái kia e sợ Tiêu Minh là sẽ không nói chuyện nhiều. Trong lòng nàng, càng thêm lo lắng lên, nhưng lại không tốt ở Tiêu Minh trước mặt nói thẳng ra. Cảnh Thanh Trúc, tên tiểu tử này, là thuộc hạ của ngươi. Ha ha, thuộc hạ của ngươi, cái giá cũng thật là đại a. Ta đều ở nơi này đứng, hắn lại ngồi. Rất hay, hay rất a. Xem ra, giữa chúng ta cũng không có cái gì có thể nói. Cảnh Thanh Trúc, các ngươi mau chóng rời đi đan sư hiệp hội, ta còn có những chuyện khác muốn bận bịu. Tiêu Minh cười lạnh vài tiếng, xem thường ngữ khí nói rằng. Cảnh Ngôn xem ra hơn 10 tuổi, cùng Cảnh Thanh Trúc như thế, đều là tính cảnh, xem ra cũng là cùng Cảnh Thanh Trúc đến từ một cái gia tộc. Như vậy một tiểu nhân vật, ở trước mặt hắn, bày ra một bộ lão đại dáng vẻ, cho ai xem đây. Tiêu Minh đè lên lửa giận trong lòng, cười nhạo vài tiếng sau, chính là dự định rời khỏi. Hắn cũng lười, ra tay giáo huấn người trẻ tuổi này. Tiêu Minh đan sư, ngươi đừng nóng giận, Cảnh Ngôn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, kính xin ngươi bỏ qua cho. Cảnh Thanh Trúc vội vã chịu nhận lỗi. Hừ, tiểu tử này không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện? Hắn không hiểu chuyện, ngươi không thể dạy hắn hiểu chuyện. À, Cảnh Thanh Trúc, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Minh trực tiếp đối với Cảnh Thanh Trúc trách cứ, thần thái kia, thật giống như là đại nhân giáo huấn đứa nhỏ. Cảnh Thanh Trúc coi như đã quen, nhưng lúc này, cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, đau rát. Tiêu Minh đúng không, Cảnh Ngôn, chậm gì gì đứng lên. Kỳ thực, vốn là Cảnh Ngôn ở Tiêu Minh lúc tiến vào, cũng là chuẩn bị cùng Cảnh Thanh Trúc cùng đứng lên đón lấy. Thế nhưng, khi hắn nghe được Cảnh Thanh Trúc sau khi đi vào nói ra câu nói kia sau, hắn liền thay đổi ý nghĩ. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Minh thái độ đối với Cảnh Thanh Trúc, Cảnh Ngôn trong lòng cười gần càng sâu. Cảnh Ngôn đứng lên, nhìn Tiêu Minh, nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Tiêu Minh ánh mắt chìm xuống, lệ quang lấp lóe, chưa mở miệng nói chuyện, Cảnh Thanh Trúc sắc mặt, nhưng là hơi hơi trắng lên. Cảnh Ngôn ngữ khí, không phải là rất hữu hảo a. Tuy rằng Cảnh Ngôn đứng lên, thế nhưng hắn nhưng trực tiếp gọi Tiêu Minh tên. Xong, lần này xem như là triệt để đắc tội Tiêu Minh, e sợ sau đó, cùng Tiêu Minh điểm ấy liên hệ, cũng triệt để mất đi. Cảnh Thanh Trúc trong lòng than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Hắn vì cùng Tiêu Minh kéo lên quan hệ, trả giá rất nhiều tinh lực cùng thời gian, hiện tại đường dây này, e sợ cũng là muốn đứt rời. Có thể, không nên mang Cảnh Ngôn đến đi, Cảnh Thanh Trúc thầm nghĩ. Nàng nhìn một chút Cảnh Ngôn, đúng là không có trách cứ Cảnh Ngôn, chẳng qua là cảm thấy có chút uể oải. Ta thật không biết, ngươi có cái gì kiêu ngạo, ngươi cảm thấy ta không tôn trọng ngươi. Ha ha, Tiêu Minh, ngươi có năng lực gì, đáng giá ta tôn trọng. Ngươi bất quá một cái cấp 2 đan sư, ở trước mặt ta, ngươi vẫn đúng là không có cái gì có thể tự kiêu. Cảnh Ngôn cười híp mắt nói, ở đến thời điểm, Cảnh Thanh Trúc liền cùng Cảnh Ngôn đã nói cái này Tiêu Minh, biết Tiêu Minh là cấp 2 đan sư. Hô, Tiêu Minh. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tức giận thở ra một hơi. Tiểu tử này, lại dám xem thường hắn. Xem một chút đi, đây là ta tự tay luyện chế đan dược, ngươi nếu như cũng có thể luyện chế đến đi ra như vậy đan dược, cái này ngược lại cũng đúng đáng giá ta tôn trọng. Cảnh Ngôn không đợi Tiêu Minh gầm hét lên, hất tay một cái bình ngọc thả tới. Tiêu Minh, theo bản năng tiếp nhận bình ngọc, vân vân, tiểu tử này nói cái gì? Tự tay luyện chế đan dược, lẽ nào, tiểu tử này cũng là một tên đan sư hay sao? Tiêu Minh nguyên bản sắp gầm hét lên, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Nếu như tiểu tử này, đúng là đan sư, vậy thì thật không thể xem thường. Tiểu tử này, xem tuổi, cũng là hơn 10 tuổi tiếp cận 20 tuổi chứ. Cái tuổi này, nếu là một tên đan sư, cái kia ở đan đạo trên thiên phú, nhưng là phi thường khủng bố. Tiêu Minh chần chờ, quét Cảnh Ngôn vài lần, hắn vẫn là không quá tin tưởng, Cảnh Ngôn sẽ là một tên đan sư. Cảnh Thanh Trúc cũng ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn, nàng cũng không biết Cảnh Ngôn là đan sư. Cảnh Thanh Trúc cùng Cảnh Gia vẫn có liên hệ, cũng biết Cảnh Ngôn bây giờ là tiên thiên cảnh giới tu vi, thực lực cường hãn, liền Triệu Gia Triệu Chân Nghiêm đều bị Cảnh Ngôn đánh giết. Thế nhưng, Cảnh Gia người bao quát tộc trưởng Cảnh Thành Giã, đều còn không biết Cảnh Ngôn là đan sư thân phận. Cảnh Ngôn đến Lam Khúc quận thành, ở tổng quản phủ hành vi, Cảnh Thanh Trúc thì càng thêm không biết. Vì lẽ đó, làm Cảnh Ngôn nói mình tự tay luyện chế ra đan dược sau, Cảnh Thanh Trúc đồng dạng ngây người, lúng ta lúng túng nhìn Cảnh Ngôn. Trước Cảnh Ngôn nói nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng, chẳng lẽ là vị này phó hội trưởng đại nhân giáo Cảnh Ngôn luyện đan? Nếu là như vậy, cái kia Cảnh Ngôn cùng vị này phó hội trưởng đại nhân quan hệ nhưng là không bình thường. Chỉ là coi như là như vậy, Cảnh Ngôn muốn trở thành đan sư cũng không thể nhanh như vậy chứ. Muốn thành công lên cấp đan sư hàng ngũ, coi như có danh sư giáo dục, vậy cũng chỉ ít cần thời gian mấy năm chứ. Ngay ở Cảnh Thanh Trúc suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu Minh đã mở ra bình ngọc, đem bên trong một viên đan dược lấy ra. Quy Nguyên đan. Tiêu Minh xem trong tay đan dược, hừ, chỉ là Quy Nguyên đan, ta sao lại luyện chế không ra. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, bĩu môi, Quy Nguyên đan chỉ là cấp 1 đan dược, hắn thân là cấp 2 đan sư, đương nhiên có thể luyện chế đến đi ra. Hả? Khi hắn câu nói này hạ xuống sau, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, trong tay Quy Nguyên đan không phải hắn theo bản năng cho rằng tam đẳng đan dược, mà là nhị đẳng đan dược. Hắn mặc dù là cấp 2 đan sư, nhưng là nhị đẳng đan dược, hắn xác thực căn bản là luyện chế không ra. Tiêu Minh con mắt trợn trợn, vừa cẩn thận tra xem ra. Không sai, trong tay hắn viên này Quy Nguyên đan, đúng là nhị đẳng đan dược. Chợt, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Không thể, tuyệt đối không thể, luyện chế ra nhị đẳng đan dược, cái kia chính là tiểu đan vương. Viên đan dược kia, tuyệt đối sẽ không là ngươi luyện chế ra đến. Tiêu Minh khó có thể tin nhìn Cảnh Ngôn, lắc đầu liên tục nói. Viên đan dược kia, là ta luyện chế ra đến. Tiêu Minh, người ở trước mặt ta, xác thực không có hết sức tự kiêu tiền vốn. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi, ta không chỉ có thể luyện chế ra nhị đẳng cấp 1 đan dược, ta còn có thể luyện chế ra nhị đẳng cấp 2 đan dược. Cảnh Ngôn, vi cười nói. Một bên Cảnh Thanh Trúc, đã sớm đứng chết chân tại chỗ, thất thần nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lúc nào, ở đan đạo bên trên, cũng có loại này thành tựu. Phải biết, mặc dù là ở đan sư hiệp hội bên trong, những kia đan sư, bình thường cũng đều là tuổi khá lớn. Chính là cấp 1 đan sư, cũng hầu như đều ở 30 tuổi bên trên. Tiêu Minh đan sư, ta có một vấn đề. Phụ trách lần này Lục Ngọc buổi đấu giá, sắp xếp tham gia buổi đấu giá nhân viên danh sách, có phải là Cao Triệu Hải? Cảnh Ngôn chuyển đề tài, trực tiếp hỏi. Tiêu Minh, thoáng hít một hơi, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng ôn hòa rất nhiều. Hắn tuy rằng vẫn là không quá tin tưởng, này nhị đẳng đan dược là Cảnh Ngôn luyện chế. Nhưng nếu như vạn nhất thực sự là Cảnh Ngôn luyện chế, vậy này cái Cảnh Ngôn liền không phải bình thường. Đan sư hiệp hội cũng nhất định phi thường đồng ý, đem Cảnh Ngôn loại thiên tài này đan sư hấp thu đi vào. Một khi Cảnh Ngôn gia nhập đan sư hiệp hội, địa vị nhất định sẽ ở trên hắn. Không phải Cao Triệu Hải chủ quản phụ trách, là Phương Húc chủ quản phụ trách. Tiêu Minh trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói đáp lại nói rằng. Ồ, Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, bất quá, nếu như người muốn hỏi chính là, vì sao đem tên Cảnh Thanh Trúc, loại bỏ nổi danh đơn, ta nghe nói đúng là Cao Triệu Hải chủ quản lên tiếng. Trước châm đối với chuyện này, ta hỏi qua Phương Húc chủ quản. Tiêu Minh dừng một chút, lại nói tiếp, buổi sáng để Cảnh Thanh Trúc đến thời điểm, hắn liền biết trung nguyên bởi vì, bất quá hắn không có nói cho Cảnh Thanh Trúc. Cũng thật là Cao Triệu Hải, Cảnh Ngôn lạnh cười cợt, Cao Triệu Hải người này, cũng thật là lòng dạ nhỏ mọn a, cùng ta có điểm mâu thuẫn, liền dùng như vậy đê hèn thủ đoạn, ha ha. Nghe được Cảnh Ngôn, Tiêu Minh không khỏi trợn tròn mắt. Tiểu tử này, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Cao Triệu Hải, nhưng là đan sư hiệp hội chủ quản một trong A, mà Cảnh Ngôn nói đến Cao Triệu Hải, lại như vậy không cung kính, còn nói Cao Triệu Hải lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn đê hèn. Hả, hắn nói cái gì? Hắn nói Cao Triệu Hải cùng hắn có mâu thuẫn. Tiêu Minh thân thể, hơi chấn động một chút. Tiêu Minh, ta muốn gặp gỡ Phương Húc chủ quản. Cảnh Ngôn vừa chuyển động ý nghĩ, nói rằng, này e sợ không được. Phương Húc chủ quản hiện tại đang tiến hành cuối cùng danh sách xác định, khả năng không có thời gian. Tiêu Minh lắc đầu, người đem Quy Nguyên đan đưa cho Phương Húc chủ quản xem một chút đi, liền nói tương tự đan dược, ta còn có một chút. Nếu như có thể, ta đem lấy ra một ít nhị đẳng đan dược, ở trên đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Cảnh Ngôn đánh gãy Tiêu Minh, vung vung tay nói rằng. Chuyện này, được rồi, Tiêu Minh rốt cục vẫn gật đầu một cái. Thật là, Cảnh Ngôn nói, có chút quá đáng sợ. Cùng Cao Triệu Hải có mâu thuẫn, này có thể không phải là người nào cũng có thể làm đến. Người bình thường, coi như muốn cùng Cao Triệu Hải sản sinh chút ma sát, đều không thể nào làm được. Mà xem Cảnh Ngôn thần thái, tựa hồ còn thật sự có khả năng, không phải vậy Cao Triệu Hải vì sao đột nhiên muốn Phương Húc chủ quản đem tên Cảnh Thanh Trúc từ trong danh sách hoa đi. Chương 292, hèn hạ thủ đoạn. Cảnh Ngôn, ngươi là đan sư. Cảnh Thanh Trúc, lúc này còn cảm thấy giống như đang ở trong mộng. Cảnh Ngôn, làm sao lại đột nhiên thành đan sư? Trở thành đan sư, có thể so sánh võ giả tấn chức tiên thiên khó nhiều hơn. Lam Khúc quận thành trong, tiên thiên võ giả giống như đầy sao, nhưng là đan sư mới có bao nhiêu? Cả hai người, vô pháp so sánh. Đúng vậy, ta tại Đông Lâm thành thời điểm, tự là nhị cấp đan sư rồi. Bất quá, tộc trưởng bọn hắn cũng không biết chuyện này. Cảnh Ngôn cười cười nói. Cảnh Ngôn phản đối Cảnh Thanh Trúc nói là, mặc dù là tam cấp đan dược, hắn hiện tại cũng đã có khả năng luyện chế ra đến rồi. Chỉ cần nhiều chuẩn bị một ít tài liệu, nhiều nếm thử mấy lần, luyện chế ra tam cấp đan dược, khả năng là rất lớn. Tiêu Minh ở phía trước dẫn đường, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc đi ở phía sau. Vừa rồi, Tiêu Minh đem Cảnh Ngôn nhị đẳng quy nguyên đan đưa cho Phương Húc chủ quản xem về sau, hơn nữa giao phó tin tưởng Cảnh Ngôn có thể sẽ xuất ra thêm nữa đan dược đặt ở Lục Ngọc trên đấu giá hội, Phương Húc đan sư liền đồng ý gặp Cảnh Ngôn một mặt. Cho nên Tiêu Minh lại phản hồi, mang theo Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc qua đi gặp Phương Húc đan sư. Phương Húc đan sư trong phòng, các ngươi vào đi thôi. Tiêu Minh đứng tại một gian khổng lồ phòng xá ngoài cửa, đối với Cảnh Ngôn hai người đạo. Căn phòng này bỏ phi thường đại, hơn nữa bên trong cũng không phải chỉ có một người, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được trong phòng, có vượt qua 10 người khí tức. Những khí tức này, có ồ ồ, có rất nhỏ đến cơ hồ hơi không thể tra. Vốn lấy Cảnh Ngôn hiện tại ngũ giác mạnh, mặc dù là đạo linh cảnh cường giả, tại khoảng cách này trong, cũng rất khó giấu giếm được Cảnh Ngôn cảm ứng. Tiêu Minh, còn muốn phiền toái ngươi một việc, thỉnh Lưu Văn đan sư tới đây một chút. Cảnh Ngôn, chuyển mục đối với mặt không biểu tình Tiêu Minh nói ra. Khục Tiêu Minh nghe nói như thế, nguy hiểm thật một hơi không có hấp đi lên. Lưu Văn đan sư, cái nào Lưu Văn đan sư? Theo Tiêu Minh biết, đan sư hiệp hội bên trong, chỉ có một vị Lưu Văn đan sư, cái kia chính là đan sư hiệp hội phó hội trưởng đại nhân, ngũ cấp đan vương đại nhân. Cái này Cảnh Ngôn vừa rồi nói gì đó. Tiêu Minh, cảm giác mình tinh thần đều có chút hoảng hốt rồi. Làm sao vậy, hẳn là Lưu Văn đan sư lúc này không ở chỗ này. Cảnh Ngôn dừng một chút hỏi, tại, ngươi nói, là phó hội trưởng đại nhân. Tiêu Minh gật đầu liên tục, hắn trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Đúng, tự là Lưu Văn phó hội trưởng, hắn tại là tốt rồi, ngươi đi mời Lưu Văn đan sư tới a, tự nói Đông Lâm thành Cảnh Ngôn đến rồi. Cảnh Ngôn vỗ vỗ Tiêu Minh bả vai, vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn cũng định, muốn cho Cao Triệu Hải tên hỗn đản này dễ nhìn. Kỳ thật lúc trước, mặc dù cùng Cao Triệu Hải tại Tổng Quản Phủ đã xảy ra một ít không thoải mái, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng mà cái này Cao Triệu Hải lại dùng như thế ti tiện hành vi, cản trở Cảnh Thanh Trúc tham gia Lục Ngọc đấu giá hội, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tức giận phi thường. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cảnh Ngôn, chính là người như vậy. Nếu như Cao Triệu Hải là trực tiếp nhằm vào Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn có lẽ còn sẽ không quá sinh khí. Nhưng này cái Cao Triệu Hải, hơi quá đáng, rõ ràng nhằm vào Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành phòng làm việc. Loại người này, phải cho hắn một bài học, thật đúng là ứng một câu, có cái dạng gì sư phụ, sẽ có cái đó dạng đồ đệ. Cao Triệu Hải đệ tử Thương Ngọc cái kia phó đức hạnh, hiện tại xem ra, Cao Triệu Hải bản thân đức hạnh, cũng giống như vậy hèn hạ vô sỉ. Đi thôi, ta nhận thức Lưu Văn đan sư. Cảnh Ngôn lại cười cười, lần nữa vỗ vỗ Tiêu Minh bả vai. Tiêu Minh lúc này, cảm giác thân thể của mình đều có chút run lên rồi. Ngắm Cảnh Ngôn thần thái, còn giống như thực nhận thức Lưu Văn phó hội trưởng bộ dạng. Cái này cũng quá đặc sao, không hợp thói thường đi à nha. Thanh Trúc trưởng lão, chúng ta đi vào gặp Phương Húc chủ quản. Cảnh Ngôn lại nghiêng người, đối với Cảnh Thanh Trúc đạo. Tiến vào phòng lớn gian, trong phòng hơn 10 đạo thân ảnh, Cảnh Ngôn ánh mắt tại những trên thân người này, rất nhanh lướt một lần. Một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức ánh vào ánh mắt. Cao Triệu Hải, lúc này rõ ràng cũng tại gian phòng này ở trong. Mà ở Cao Triệu Hải cách đó không xa, ngồi một gã râu bạc trắng lão giả, đang tại đọc qua một bản dày đặc tập, người này khí tức cùng Cao Triệu Hải tương tự, có lẽ tự là phụ trách lần này an bài tham gia đấu giá nhân viên Phương Húc chủ quản. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc vừa tiến đến, trong phòng từng tia ánh mắt, là nhìn về phía hai người. Cảnh Ngôn nhìn thật sâu Cao Triệu Hải liếc, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng ngồi lão già kia, ngưng khí đạo, vị này nhất định chính là Phương Húc đan sư đi à nha. Ta là Phương Húc, ngươi gọi Cảnh Ngôn, cái này khỏa quy nguyên đan, là ngươi luyện chế hay sao? Phương Húc, nhìn Cảnh Ngôn, lại chỉ hướng trước mặt để đó một khỏa quy nguyên đan đạo. Viên đan dược kia, tựu là vừa rồi Tiêu Minh Tiễn đưa tới quy nguyên đan. Là ta luyện chế, Cảnh Ngôn gật đầu, đúng vậy, tiềm lực rất lớn, ngươi trước mắt còn không có gia nhập đan sư hiệp hội đúng không? Ngươi có thể gia nhập vào, sẽ có càng lớn phát triển tiền đồ. Vừa rồi Tiêu Minh nói, ngươi ý định tại đang tiến hành lục ngọc trên đấu giá hội đấu giá một ít đan dược. Cao Triệu Hải đan sư vừa vặn đã ở, hắn phụ trách an bài tài nguyên đấu giá, ngươi có thể cùng hắn thương lượng chuyện này. Phương Húc trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, xem đã dậy chưa cùng Cảnh Ngôn nói chuyện nhiều hứng thú. Trên thực tế cũng là như thế này, Phương Húc bản thân cũng không có tính toán gặp Cảnh Ngôn. Tự tính toán Cảnh Ngôn là nhị cấp tiểu đan vương, Phương Húc cũng cho rằng chính mình không có gặp tất yếu. Huống hồ hiện tại, hắn cũng phi thường bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Tại Tiêu Minh tới bẩm báo thời điểm, Phương Húc bổn ý là không thấy. Bất quá, Cao Triệu Hải vừa lúc ở tại đây, Cao Triệu Hải nghe nói về sau, liền gọi Tiêu Minh đem Cảnh Ngôn mang tới. Dụng ý của hắn cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm. Hắn là cố ý, Cảnh Ngôn lại để cho hắn tại Mộ Liên Thiên trước mặt mất mặt, hắn tự là tại trả thù, hắn muốn cho Cảnh Ngôn biết rõ quyền uy của mình. Cao Triệu Hải, ngược lại là thật không ngờ Cảnh Ngôn sẽ đến đan sư hiệp hội, bất quá đã đến rồi, cũng đang phù hợp tâm ý của hắn. Hắn muốn làm lấy Cảnh Ngôn mặt, hung hăng nhục nhã Cảnh Ngôn, lại để cho tiểu tử này minh bạch một sự kiện, không phải là người nào, đều là hắn Cảnh Ngôn có thể được tội. Nghe được Phương Húc lời nói, Cảnh Ngôn khuôn mặt có chút trầm xuống. Đấu giá đan dược sự tình là thứ yếu, ta có thể ủy thác đan sư hiệp hội đấu giá, cũng có thể không ủy thác đan sư hiệp hội đấu giá. Ta gặp Phương Húc đan sư là muốn hỏi một chút, vì sao đem Cảnh Thanh Trúc danh tự theo tham gia đấu giá nhân viên trên danh sách hoa mất. Theo ta được biết, Cảnh Thanh Trúc trước khi đã lên danh sách, đạt được tham gia đang tiến hành lục ngọc đấu giá hội tư cách. Cảnh Ngôn trầm giọng hỏi, Cảnh Ngôn, vấn đề này, kỳ thật ta có thể không trả lời ngươi. Bất quá, nhìn ngươi tuổi còn trẻ tựu là nhị cấp đan sư trên mặt mũi, ta quyết định trả lời ngươi vấn đề này. Bởi vì tham gia đang tiến hành lục ngọc đấu giá hội nhân viên khá nhiều, cho nên ta phải xóa một ít không người trọng yếu, bằng không thì chúng ta đan sư hiệp hội đấu giá hội sân bãi cũng không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Phương Húc con mắt đi lòng vòng, đập vào giọng quan đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tại lời nói này ở bên trong, nói đúng là, Cảnh Thanh Trúc là không người trọng yếu. Phương Húc đan sư, không cần như vậy uyển chuyển. Cao Triệu Hải ở một bên, cười lạnh cười. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt, lệ quang chớp động. Cảnh Ngôn, nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi Cảnh gia phòng làm việc không thể tham gia lục ngọc đấu giá hội nguyên nhân, chính là ngươi. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, các ngươi Cảnh gia phòng làm việc không chỉ có không thể tham gia đang tiến hành lục ngọc đấu giá hội, về sau lục ngọc đấu giá hội, các ngươi Cảnh gia phòng làm việc, đều muốn không thể tham gia. Cao Triệu Hải, ánh mắt đắc ý nói ra, a, nói như vậy, đem Cảnh Thanh Trúc danh tự, theo tham gia đấu giá hội trên danh sách xóa, chính là ngươi Cao Triệu Hải. Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, thanh âm cũng nâng lên một ít. Trong phòng, hơn 10 tên nhân viên công tác, đều dừng lại trong tay công tác, nhìn về phía Cao Triệu Hải cùng Cảnh Ngôn. Bọn hắn đương nhiên không biết Cảnh Ngôn, nhưng là bây giờ chứng kiến loại này tình cảnh, bọn hắn cũng biết, cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi, tựa hồ cùng Cao Triệu Hải chủ quản, có cái gì mâu thuẫn bộ dạng. Hiện tại, Cao Triệu Hải chủ quản, là cố ý muốn khó xử Cảnh Ngôn. Hai người, rốt cuộc là có cái dạng gì mâu thuẫn, lại để cho Cao Triệu Hải chủ quản gây chiến. Xem Cao Triệu Hải chủ quản tư thái, tựa hồ là hận cực kỳ Cảnh Ngôn bộ dạng. Có thể cùng Cao Triệu Hải chủ quản phát sinh tranh chấp, xem ra cái này Cảnh Ngôn cũng không đơn giản a. Cảnh Thanh Trúc một đôi mắt cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người, trong lòng của nàng nỗi lòng kịch liệt phập phồng. Nàng xem như xác định Cảnh Ngôn thật sự cùng Cao Triệu Hải chủ quản có mâu thuẫn. Trước khi Cảnh Ngôn lúc nói, nàng còn có chút không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra Cảnh Ngôn cùng đan sư hiệp hội Cao Triệu Hải chủ quản không chỉ có mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn còn phi thường kịch liệt a. Cảnh Ngôn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn không chỉ có nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng, còn cùng Cao Triệu Hải cái này chủ quản đã xảy ra gút mắc. Cái này cũng quá khoa trương một ít a. Cảnh Thanh Trúc hít một hơi thật sâu. Nàng tại Lam Khúc quận thành hoạt động nhiều năm, đều rất khó gặp đến Cao Triệu Hải bậc này nhân vật một mặt. Nói thật, nàng thân phận như vậy, tự tính toán nghĩ đắc tội Cao Triệu Hải đều là có chút khó khăn. Đúng, chính là ta làm, người muốn như thế nào? Đúng rồi, người ý định tại lục ngọc trên đấu giá hội đấu giá đan dược. Vậy cũng không được, đấu giá hội ngày mai sẽ bắt đầu, hiện đang làm việc đã sắp xếp xong xuôi, người đã tới chậm. Cao Triệu Hải suy cười một tiếng nói, tại đây không phải tổng quản phủ, hắn mới không quan tâm đắc tội Cảnh Ngôn. Đương nhiên, bởi vì Mộ Liên Thiên uy hiếp, hắn hiện tại xác thực cũng không dám trực tiếp đối với Cảnh Ngôn động thủ. Nhưng là, tại đan sư hiệp hội trong, coi như là Mộ Liên Thiên, cũng không thể nhúng tay đan sư hiệp hội bên trong sự vụ. Phương Húc đan sư, ta tự có chút không rõ rồi. Ta biết rõ, lần này phụ trách an bài tham gia đấu giá hội thành viên danh sách là Phương Húc đan sư ngươi, mà không phải cái này Cao Triệu Hải. Ta muốn hỏi, vì sao hắn có thể đem Cảnh Thanh Trúc danh tự hoa mất? Hắn dựa vào cái gì, nhúng tay tham gia đấu giá thành viên an bài? Cảnh Ngôn nhìn về phía Phương Húc hỏi, ha ha ha, vô tri tiểu nhi, Phương Húc không có đáp lại, Cao Triệu Hải tựu đại cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa, thân thể của ta vi đan sư hiệp hội chủ quản. Tự tính toán ta không trực tiếp phụ trách đang tiến hành tham gia đấu giá thành viên danh sách, ta đưa ra một ít đề nghị, vẫn là có thể. Phương Húc đan sư cũng rất xem trọng đề nghị của ta. Ta nhận vì cái kia Cảnh Thanh Trúc không thích hợp tham gia đấu giá hội, Phương Húc đan sư tự tiếp thu rồi, cái này rất bình thường. Cao Triệu Hải càng thêm đắc ý, chứng kiến Cảnh Ngôn cái loại này biểu lộ, Cao Triệu Hải đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Những ngày này, trong lòng của hắn, phảng phất một mực đều đè nặng một tảng đá. Chương 293, không cho ngươi mặt mũi. Nghĩ đến ngày đó tại tổng quản phủ, đang tại Mộ Liên Thiên mặt, hắn cái này tấm mặt mo này bị Cảnh Ngôn hung hăng phiến tới, lại phiến qua đi, Cao Triệu Hải trong lòng tựu phảng phất một cây gai chát tại đâu đó. Hắn cả đời này đều không có như vậy mất mặt qua. Mà hết thảy này đều là vì trước mặt cái này danh con, cái này chết tiệt tiểu súc sinh. Cao Triệu Hải nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt vô cùng áp lực. Nếu không là vì Mộ Liên Thiên nguyên nhân, hắn thực muốn ở chỗ này, tự tay đem cái này tiểu súc sinh đánh chết. Nghe được Cao Triệu Hải lời nói, Cảnh Thanh Trúc cũng tức giận vô cùng. Mặc dù trước khi Cảnh Ngôn không cùng nàng nói quá nhiều, nhưng là hiện tại nàng cũng nhìn ra được, Cảnh Ngôn có thể là từ lúc nào đắc tội qua Cao Triệu Hải, làm cho Cao Triệu Hải canh cánh trong lòng, vẫn muốn trả thù Cảnh Ngôn. Hiện tại Cao Triệu Hải muốn Phương Húc đem Cảnh Gia Lam khúc phòng làm việc theo tham gia đấu giá trong danh sách loại bỏ, dụng ý thực sự tựu là trả thù Cảnh Ngôn. Thủ đoạn như vậy, cũng quá mức bị ổi hơi có chút. Cảnh Thanh Trúc xanh cả mặt, cắn hàm răng, rất muốn làm trường mắng to Cao Triệu Hải vô sỉ. Nhưng là, nàng cuối cùng nhất hay là nhịn được, bởi vì, nàng còn không biết ở trong đó, chỗ liên lụy sự tình huống cụ thể là cái gì. Hơn nữa, Cao Triệu Hải là đan sư hiệp hội chủ quản, nếu là đem người này triệt để đắc tội, Cảnh Thanh Trúc cũng lo lắng, sẽ đối với toàn bộ Cảnh gia tạo thành khó có thể thừa nhận đả kích. Nếu như là chính cô ta, nàng cũng không phải để ý, nhưng nàng phải vì Cảnh gia cân nhắc, vì gia tộc cân nhắc. Cảnh Thanh Trúc vốn là người rất chững chạc, bằng không cũng không thể tới Lam Khúc quận thành phụ trách Cảnh gia phòng làm việc. Phương Húc đan sư, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, Cao Triệu Hải là ở có chủ tâm trả thù đúng không? Ta Cảnh Ngôn, cùng hắn Cao Triệu Hải, trước khi đã xảy ra một ít không thoải mái. Phương Húc đan sư, còn có chư vị ở đây đan sư, các ngươi không biết ta cùng với Cao Triệu Hải ở giữa không thoải mái là như thế nào phát sinh. Khả năng có người cảm thấy là ta có sai. Nhưng là ta muốn nói, từ đầu đến cuối, ta đều không có chủ động khiêu khích qua Cao Triệu Hải. Cao Triệu Hải chi như vậy đối với ta ghi hận trong lòng, là vì ta tại đan đạo bên trên, có hắn khó có thể với tới địa phương, cũng chính là bởi vì điểm này, lại để cho hắn tại chúng ta Lam Khúc quận thành một vị quyền cao chức trọng mặt người trước, ném đi mặt mũi. Cho nên, hắn tự đối với ta ghi hận trong lòng, muốn diệt trừ ta. Chư vị nhất định cũng nghi hoặc, ta Cảnh Ngôn là từ Đông Lâm Thành đến, Đông Lâm Thành chỉ là Lam Khúc quận thành trong khu vực một cái tiểu thành thị, trong các người khả năng có người căn bản cũng không có nghe nói qua Đông Lâm Thành. Ta chính là cái thành nhỏ này thành phố đến, chuẩn bị tham gia đang tiến hành ba đại học viện khảo hạch, tiến vào ba đại học viện tu luyện, ta không có gì đại bối cảnh. Cao Triệu Hải hận ta như vậy, hắn vì sao không trực tiếp động thủ diệt trừ ta đâu? Cũng là bởi vì, có vị kia quyền cao chức trọng người tại, ta giúp vị đại nhân này bề bộn. Lại để cho Cao Triệu Hải ném chuột sợ vỡ bình, cũng không dám hiển nhiên đối với ta ra tay. Chư vị, các ngươi đều là người thông minh, mới có thể nhìn ra, ta nói đều thật sự. Ta hiện tại muốn nói chính là, cái này Cao Triệu Hải không dám đối với ta hiển nhiên ra tay, tự thông qua loại thủ đoạn này, cản trở ta Cảnh ra người tham gia Lục Ngọc đấu giá hội. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi tự không biết là, cái này Cao Triệu Hải quá mức hèn hạ vô sỉ sao? Người như vậy, thích hợp trở thành đan sư hiệp hội chủ quản sao? Cảnh Ngôn, cao ngang thanh âm, rất nhanh nói ra lời nói này. Hắn không có trực tiếp đáp lại Cao Triệu Hải, mà là lựa chọn nói ra lời nói này. Đương nhiên, hắn cũng là có mục đích là, hắn muốn trước trong lòng mọi người, gieo xuống một quả hạt giống. Muốn khiến cái này người biết rõ, Cao Triệu Hải hành vi, hoàn toàn không có đạo lý. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, trong phòng phần đông đan sư, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn, không có vì Cảnh Ngôn nói chuyện, nhưng là theo nét mặt của bọn hắn nhìn ra được, đại đa số người, đều đã tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói. Chỉ là bởi vì Cao Triệu Hải thân phận, lại để cho bọn hắn không tốt vì Cảnh Ngôn nói chuyện. Mà ngay cả Phương Húc, cũng là nhíu mày, thoáng nhìn Cao Triệu Hải liếc. Trước khi Cao Triệu Hải tìm được hắn, thỉnh hắn giúp một việc, đem Cảnh Thanh Trúc danh tự theo trong danh sách xóa, hắn cũng không có muốn quá nhiều, biết rõ Cảnh Thanh Trúc là Đông Lâm thành tiểu gia tộc đại biểu về sau, không có đa tưởng liền đem kỳ danh chữ trừ đi. Tại hắn xem ra, đây không phải cái đại sự gì. Cũng không phải, đem những người có danh vọng kia, theo trong danh sách loại bỏ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như sự tình đúng như Cảnh Ngôn theo như lời, cao như vậy ngàn tỷ biển lòng dạ, cũng không tránh khỏi quá hẹp rồi. Thông qua loại phương thức này trả thù Cảnh Ngôn, xác thực là có chút tiểu nhân hành vi rồi. Bất quá, Cao Triệu Hải cuối cùng là đan sư hiệp hội chủ quản thân phận, cùng hắn Phương Húc là giống nhau địa vị. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể không lên tiếng ngữ, không càng nhiều nữa bị liên lụy đến chuyện này trong. Tiểu xúc sinh, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Cao Triệu Hải sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác mình phổi đều cũng bị tức điên rồi. Cái này chết tiệt tiểu hỗn đản, cũng quá miệng lưỡi bén nhọn rồi, hết lần này tới lần khác nói cũng đều là sự thật, lại để cho hắn căn bản là tìm không thấy phản bác lý do. Ta hồ ngôn loạn ngữ, Cảnh Ngôn cười lạnh, Cao Triệu Hải, chính ngươi làm một chuyện, chính ngươi tin tưởng. Ngươi đối với ta ghi hận trong lòng, đó cũng là ngươi cùng ta ở giữa ân oán cá nhân. Hiện tại, ngươi lại lợi dụng tại đan sư hiệp hội quyền lực, quan báo tư thù. Nói ngươi bị ổi, đều là cất nhắc ngươi rồi. Cảnh Ngôn xì mũi coi thường đạo, tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết. Cao Triệu Hải cảm giác được trong phòng, những đan sư kia nhìn về phía ánh mắt của mình, lập tức có chút không nhịn được. Hắn trong mắt lệ quang lóe lên, khí tức ngưng kết, nguyên khí tại thân thể chung quanh lưu chuyển. Hắn chính là đạo linh cảnh cường giả, muốn giết Cảnh Ngôn, xác thực không phải việc khó gì. Nhưng là, trong lòng của hắn, vẫn là cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Đang tại nhiều người như vậy mặt, đánh chết Cảnh Ngôn, quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên, có thể hay không truy cứu. Mấu chốt là, hắn như diệt sát Cảnh Ngôn, là không có đạo lý. Nếu như hắn có đầu đủ lý do, hắn cũng không sợ Mộ Liên Thiên truy cứu. Mộ Liên Thiên mặc dù thân phận không giống bình thường, nhưng là muốn đối phó hắn cái này đan sư hiệp hội chủ quản, cũng không thể không có bất luận cái gì nguyên do. Đan sư hiệp hội nhân vật cao tầng, cũng sẽ không dễ dàng lại để cho Mộ Liên Thiên động đan sư hiệp hội đan sư. Tại cao tầng đánh cờ bên trong, chiếm đóng đạo lý, là trọng yếu phi thường. Thực lực không đủ để đánh tan quy tắc dưới tình huống, ai có đạo lý, ai có thể có quyền chủ động, có thể hướng đối phương làm khó dễ. Cao Triệu Hải, hung hăng hít một hơi, cuối cùng nhất, hắn hay là đem trong lòng thiêu đốt lửa giận, đè dưới đi. Hắn mặc dù hận cực kỳ Cảnh Ngôn, nhưng là hiện tại giết chết Cảnh Ngôn, rất có thể đáp bên trên tiền đồ của mình, thậm chí là tính mạng. Tại hắn xem ra, điều này hiển nhiên là không đáng. Mà hắn càng là nhẫn nại, những thứ khác đan sư, lại càng là cảm thấy Cảnh Ngôn nói những lời kia thật sự. Có lẽ, thật là Cảnh Ngôn giúp một vị đại nhân vật bề bộn, mà cái này bề bộn, liền Cao Chiêu Hô đều không thể giúp đỡ, lại để cho Cao Triệu Hải đối với Cảnh Ngôn sinh lòng oán giận. Bằng không, Cao Triệu Hải hiện tại vì sao không dám động tay đâu. Về phần Cảnh Ngôn cũng không nói đến vị đại nhân kia vật danh tự, đây cũng là có thể lý giải. Người giúp đại nhân vật bề bộn, lại khắp nơi tuyên dương, đây không phải đầu óc nước vào sao. Có vị nào đại nhân vật, nguyện ý chứng kiến chỗ nợ nhân tình người, bên ngoài thổi phồng tương quan sự tình. Cảnh Ngôn gặp Cao Triệu Hải rõ ràng ngạnh xanh xanh đè lại lửa giận, không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Hắn đương nhiên là hy vọng Cao Triệu Hải đối với chính mình động thủ, một khi Cao Triệu Hải làm như vậy rồi, cái kia tiếp được đối với Cao Triệu Hải đả kích, sẽ càng thêm trầm trọng, thậm chí đủ để cho hắn không có cơ hội xoay người. Đáng tiếc, Cao Triệu Hải lão gia hỏa này, rõ ràng tại dưới cơn thịnh nộ, còn có thể duy trì lý trí. Danh con, mặc ngươi như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, khua môi múa mép như lò xo. Gia tộc của ngươi đều khó có khả năng tham gia lục ngọc đấu giá hội. Cao Triệu Hải, cắn răng răng, hung dữ nói, bái kiến không biết xấu hổ, nhưng là như ngươi như vậy không biết xấu hổ, thật đúng là không thấy nhiều đấy. Ta cũng như thế, thêm kiến thức, Cảnh Ngôn suy cười nói, Cảnh Ngôn, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, lục ngọc đấu giá hội, chúng ta không tham gia cũng thế. Cảnh Thanh Trúc, tức giận nói, hừ, các ngươi không chỉ có không cách nào tham gia năm nay lục ngọc đấu giá hội, về sau hàng năm lục ngọc đấu giá hội, các ngươi đều không thể tham gia. Cao Triệu Hải âm trầm nói, Cao Triệu Hải, ngươi có lớn như vậy quyền lực sao? ta thiếu chút nữa đều cho rằng, ngươi là hiệp hội hội trưởng đấy. Cái lúc này, một đạo trầm trọng thanh âm, đột nhiên vang lên. Ha ha, ta đương nhiên là có cái này. Cao Triệu Hải ha ha cười cười. Bất quá, hắn những lời này chưa nói xong, ánh mắt tựu là ngưng tụ, rồi sau đó tựu ngậm miệng lại, hoảng sợ ánh mắt ngưng hướng tiền phương. Một đạo màu xám thân ảnh, theo cửa gian phòng bên ngoài, chậm rãi đi đến. Cao Triệu Hải, ta cho ngươi biết, ngươi không có cái này quyền lực. Màu xám bóng người, mỉm cười nói. Phó hội trưởng đại nhân, bái kiến phó hội trưởng đại nhân, nhìn thấy cái này vừa mới người tiến vào, trong phòng đan sư, đều liền vội vàng khom người chào. Phương Húc chủ quản, cũng nhanh chóng đứng người lên chào ân cần thăm hỏi. Cái này vừa mới người tiến vào, là đan sư hiệp hội phó hội trưởng Lưu Văn. Lưu Văn đan sư, Cảnh Ngôn nhìn thấy Lưu Văn, khóe miệng có chút giơ lên, vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn, ta thế nhưng mà có một thời gian ngắn, không có gặp ngươi rồi. Nghe nói ngươi lần này tới Lam Khúc quận thành là muốn tham gia ba đại học viện nhập viện khảo hạch. Lưu Văn cười đối với Cảnh Ngôn chào hỏi. Trong phòng đan sư, nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn phó hội trưởng như thế tùy ý chào hỏi, cả đám đều ghế gỗ túi, quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cảnh Ngôn, như thế nào hội nhận thức đan sư hiệp hội phó hội trưởng? Tự tính toán nhận thức, có thể giọng điệu này, cũng quá tùy ý đi à nha. Giống như là, lão hữu gặp mặt, cái này Cảnh Ngôn, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà ngay cả Cảnh Ngôn bên người Cảnh Thanh Trúc, một đôi mắt đẹp đều trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước khi nàng đã biết rõ, Cảnh Ngôn nhận thức Lưu Văn phó hội trưởng, tại Cảnh Ngôn muốn Tiêu Minh đi mời Lưu Văn thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, Cảnh Ngôn muốn rất đơn giản. Tự tính toán Cảnh Ngôn nhận thức Lưu Văn phó hội trưởng khả năng cũng sẽ không xảy ra mặt a, huống chi còn là vì một kiện việc nhỏ như vậy. Đối với nàng Cảnh Thanh Trúc mà nói, có thể không tham gia Lục Ngọc đấu giá hội đương nhiên đại sự hàng đầu, thế nhưng mà đối với Lưu Văn cái này đan sư hiệp hội phó hội trưởng mà nói, loại sự tình này tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Mà bây giờ, Lưu Văn phó hội trưởng không chỉ có lộ diện, còn tưởng là lấy nhiều như vậy đan sư mặt, cùng Cảnh Ngôn như vậy tùy ý chào hỏi. Chương 295, hùng hổ dọa người. Trong phòng, từng đạo ánh mắt kinh ngạc, rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Đặc biệt là Cao Triệu Hải. Người khác khả năng đều chỉ là khiếp sợ ở phó hội trưởng thái độ đối với Cảnh Ngôn, có thể Cao Triệu Hải liền không chỉ là chấn kinh rồi, mà là kinh hãi. Trong kinh hãi, Cao Triệu Hải đột nhiên thân thể hơi chấn động một cái. Hắn có chút hiểu ra lại đây, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn liền không có nói mình nhận thức phó hội trưởng Lưu Văn, nói cách khác, Cảnh Ngôn từ bắt đầu liền có một cái kế hoạch, nhằm vào hắn Cao Triệu Hải kế hoạch. Nếu như ở ban đầu thời điểm, Cao Triệu Hải biết Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn quan hệ không ít, cái kia mặc dù Cao Triệu Hải lại không muốn, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù đắp sơ hở, ngay lập tức cùng Phương Húc thương nghị, đem tên Cảnh Thanh Trúc một lần nữa xếp vào đến danh sách bên trong. Có thể Cảnh Ngôn cũng không có nói. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn là cố ý, chính là muốn đối phó hắn Cao Triệu Hải. Nghĩ tới đây, Cao Triệu Hải nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, càng hung tàn, hận không thể phải đem Cảnh Ngôn ăn tươi nuốt sống, cái này thằng nhóc con, lại dám đào hầm, để hắn Cao Triệu Hải nhảy vào đi. Mà hắn vẫn đúng là liền nhảy vào. Cao Triệu Hải rất rõ ràng, hành vi của hắn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện như vậy, chỉ cần không có người truy cứu, vậy dĩ nhiên không tính đại sự gì. Nhưng là nói lớn chuyện ra, hắn chính là ở lấy quyền mưu tư, ỷ vào chính mình đan sư hiệp hội chủ quản thân phận, làm sằng làm bậy, chuyện này đối với đan sư hiệp hội danh dự cũng có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng trái chiều. Nếu như là hắn phụ trách tham gia đấu giá nhân viên danh sách, cái kia cũng vẫn có lý do qua loa lấy lệ. Thế nhưng, phụ trách cái này danh sách không phải hắn, mà là Phương Húc. Đáng chết, đáng ghét, Cao Triệu Hải trong lúc nhất thời, các loại ý nghĩ sinh sôi. Đúng đấy, hiện tại chính chờ Tam Đại Học Viện sát hạch bắt đầu đây. Cảnh Ngôn cười cợt, ở hiện lên vẻ kinh sợ trong ánh mắt, hắn mở miệng đáp lại Lưu Văn. Hừm, một hồi chúng ta lại ôn chuyện, hiện tại, ta cần muốn xử lý một chút đan sư hiệp hội bên trong vấn đề xuất hiện. Lưu Văn gật gật đầu sau, nhìn về phía Phương Húc chủ quản. Phương Húc chủ quản, ngươi nói một chút, chuyện đã xảy ra đi. Lưu Văn, nhàn nhạt ngữ khi nói. Phải, Phương Húc vội vã đáp. Vào giờ phút này, Phương Húc đương nhiên cũng là rất thấp thỏm, đồng thời đối với Cao Triệu Hải có chút tức giận. Nguyên bản, không có hắn chuyện gì, hắn Cao Triệu Hải cùng Cảnh Ngôn có thù oán gì, cũng không có quan hệ gì với Phương Húc. Mà hiện tại, hắn lại bị mạnh mẽ liên lụy vào. Nếu như Cảnh Ngôn không có thân phận gì bối cảnh, cái kia cũng không quan trọng. Thế nhưng, hiện tại Cảnh Ngôn hiển nhiên cùng Lưu Văn hội phó có thâm hậu quan hệ. Phương Húc chủ quản, đàng hoàng đem sự tình bắt đầu chưa nói một lần, không có bất kỳ thiên lệch. Còn Cảnh Ngôn cùng Cao Triệu Hải trước mâu thuẫn, hắn đương nhiên không có nói, bởi vì hắn cũng không biết hai người là xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cần, khách quan bàn giao chính mình bản thân biết nắm giữ sự tình. Xem ra, chúng ta đan sư hiệp hội bên trong, có người vượt qua a. Lưu Văn khẽ thở dài một cái. Phương Húc chủ quản, người đối với chuyện này cũng là có trách nhiệm, phần danh sách này là người phụ trách sàng lọc, người làm sao có thể bởi vì những thứ khác người cua tay múa chân, tùy ý thay đổi đã xác định danh sách đây. Lưu Văn nhìn Phương Húc, phó hội trưởng đại nhân, ta quả thật có trách nhiệm. Phương Húc khiêm cung nói rằng, không có biện giải. Hiện tại vấn đề của ngươi, trước tiên không nói đi, ngươi trước đem tên Cảnh Thanh Trúc, thêm lên đi. Lưu Văn vung vung tay, bởi vì ngày mai sẽ là Lục Ngọc buổi đấu giá chụp ảnh ngày, vì lẽ đó hiện tại thay đổi đi Phương Húc, cũng có chút không thích hợp. Đổi một người đến, có thể hay không đúng lúc quen thuộc Phương Húc công tác. Một hồi như vậy loại cỡ lớn buổi đấu giá, chuẩn bị công tác là phi thường phức tạp. Lâm thời thay đổi người, rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Phải, Phương Húc nói, cho tới Cao Triệu Hải, tạm thời đình trước đi, các loại bán đấu giá sau khi kết thúc, ta và hội trưởng lại thương nghị xử lý như thế nào. Lưu Văn, trực tiếp trước hết cướp đoạt Cao Triệu Hải chủ quản thân phận. Lưu Văn câu này lời vừa nói ra, ở đây đan sư môn, cũng đều là khí tức ngưng lại. Chủ quản thân phận, ở đan sư hiệp hội bên trong, cũng là phi thường cao. Mà Lưu Văn hội phó, hiện tại trực tiếp liền đem Cao Triệu Hải cái này chủ quản đình chức, đồng thời nói, đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, còn muốn cùng hội trưởng thương nghị cụ thể đối với Cao Triệu Hải xử trí biện pháp. Như vậy xử phạt, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Chính là Cao Triệu Hải bản thân, cũng không nghĩ tới, phó hội trưởng Lưu Văn, sẽ đối với hắn dưới nặng như thế tay. Hắn biết Lưu Văn đối với hắn đã sớm không hợp mắt, nhưng là Lưu Văn làm như vậy, chỉ sợ cũng phải khiến người ta chuyện phiếm, có chút chuyện bé xé ra to. Phó hội trưởng, người không thể làm như vậy. Cao Triệu Hải nghe được Lưu Văn phải đem hắn đình chức, theo bản năng liền lo lắng hô. Ta vì sao không thể làm như vậy? Lưu Văn cười gằn một tiếng. Cao Triệu Hải hô hấp hơi ngưng lại, á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, Lưu Sam mình vì đan sư hiệp hội phó hội trưởng, hiện tại bắt được cơ hội, đem hắn đình chức, hiển nhiên cũng không có cái gì chỗ không ổn. Cao Triệu Hải, quãng thời gian này, ngươi liền cẩn thận tỉnh lại đi. Lưu Văn ánh mắt ngưng ngưng, Cao Triệu Hải thân thể lại khẽ run lên, khuôn mặt trên toát ra một tia không cam lòng. Hai người bọn họ là người nào? Vì sao ở đây? Lúc này, từ cửa phòng phương hướng, lần thứ hai truyền đến quát khẽ một tiếng. Một tên trên người mặc trường bào màu vàng sẫm lão giả, đứng ở nơi đó, nhìn Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc. Cảnh Ngôn khẽ cau mày, người lão giả này ngữ khí, có thể không hề hữu hảo. Tuy rằng câu nói này, hỏi không có cái gì chỗ đặc thù, thế nhưng ngữ khí, khiến người ta nghe tới, lại có một loại chất vấn ý tứ. Hứa Đông phó hội trưởng đại nhân, xin chào phó hội trưởng đại nhân, bên trong gian phòng mọi người, cũng đều dồn dập chào. Lại là một vị phó hội trưởng, Cảnh Ngôn, trong lòng cũng khẽ động. Đan sư hiệp hội, có một vị hội trưởng, hai vị phó hội trưởng. Hai vị này phó hội trưởng, một trong là Lưu Văn, tên còn lại, nên chính là cái này gọi Hứa Đông đan sư. Hứa Đông phó hội trưởng, Lưu Văn, đối với Hứa Đông chắp tay, Lưu Văn hội phó, hai người này, không phải chúng ta đan sư hiệp hội thành viên chứ. Hứa Đông đáp lại nói rằng, ánh mắt nhưng là trước sau rơi vào Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc trên người hai người. Cảnh Ngôn cũng nghe ra, cái này Hứa Đông bộ lời của hội trưởng, có làm khó dễ mùi vị. Hứa Đông phó hội trưởng, hai người này xác thực đều không phải đan sư hiệp hội người. Cao Triệu Hải mang theo trả thù ngữ khí mở miệng trước. Ở nhìn thấy Hứa Đông sau khi đi vào, Cao Triệu Hải rõ ràng vẻ mặt đẹp đẽ rất nhiều, ánh mắt cũng lần thứ hai lóe sáng lên. Ngươi trước tiên đàng hoàng đợi, Lưu Văn hội phó không phải để ngươi cẩn thận tỉnh lại sao? Hứa Đông, cau mày nhìn Cao Triệu Hải một chút, xích tiếng quát lên. Phải, là, Cao Triệu Hải gật đầu liên tục. Hứa Đông, tuy rằng trách cứ Cao Triệu Hải, thế nhưng Cảnh Ngôn mấy người cũng có thể thấy, Cao Triệu Hải tuyệt đối cùng Hứa Đông quan hệ so sánh thân cận. Hứa Đông nói câu nói này, cũng là cố ý, chính là nói cho Lưu Văn các loại người nghe. Hứa Đông ánh mắt từ Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc trên người rời, nhìn chăm chú Lưu Văn. Cảnh Ngôn cùng vị này Cảnh Thanh Trúc nữ sĩ, không phải ta đan sư hiệp hội thành viên. Lưu Văn, cũng phải đáp lại, Cao Triệu Hải, đúng là Hứa Đông người, mà hắn cùng Hứa Đông, đều là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, quan hệ của hai người ở bề ngoài vẫn còn có thể, thế nhưng trên thực tế, nhưng là cũng có rất lớn cạnh tranh quan hệ. Vì lẽ đó hai người bọn họ, cũng đều có chính mình phe phái, mà Cao Triệu Hải chính là Hứa Đông phe phái người. Lưu Văn sở dĩ, nghiêm khắc quả quyết cướp đoạt Cao Triệu Hải chủ quản thân phận, cũng là có phương diện này nguyên nhân, mượn cơ hội đả kích Hứa Đông thế lực. Cơ hội tốt như vậy, Lưu Văn nhất định phải nắm lấy. Cao Triệu Hải nếu là không phạm sai lầm, cái kia Lưu Văn đối với Cao Triệu Hải cũng không có quá thủ đoạn cao cường, thế nhưng hiện tại Cao Triệu Hải chính mình phạm sai lầm, chính là mua dây buộc mình. Nếu hai người này, không phải ta đan sư hiệp hội người, tại sao lại xuất hiện ở đan sư hiệp hội bên trong? Hơn nữa, hai người kia, còn ra hiện tại chúng ta đan sư hiệp hội làm công trọng địa, chuyện gì thế này? Đan sư hiệp hội, có phải là có minh văn quy định, người ngoài không thể tiến vào làm công trọng địa? Hứa Đồng ánh mắt lóe lên, ngữ khí càng thêm kịch liệt, thần thái hùng hổ dọa người. Đan sư hiệp hội, quả thật có quy định như thế. Đừng nói là làm công trọng địa, chính là hiệp hội bên trong, bình thường người bình thường cũng đừng hòng dễ dàng đi vào. Cảnh Thanh Trúc mặc dù có thể mang theo Cảnh Ngôn đi vào, hay là bởi vì trước nàng cùng Tiêu Minh kéo lên quan hệ. Hiện tại, Hứa Đông nói rõ muốn giải quyết việc chung. Lưu Văn cướp đoạt Cao Triệu Hải chủ quản thân phận, Hứa Đông sau khi đi vào, không có đối với này phát biểu bất kỳ ý kiến gì, Cao Triệu Hải là hắn người, hắn cũng không có muốn hướng về Lưu Văn cầu xin cho một cơ hội ý tứ. Hiện tại hắn tóm chặt Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc hai người, xuất hiện ở này đan sư hiệp hội làm công nơi, hiển nhiên chính là muốn mượn này, đả kích Lưu Văn. Chúng ta là Đông Lâm Thành Cảnh gia thiết lập ở Lam Khúc quận thành nơi làm việc nhân viên, trước ta đã thu được tham gia Lục Ngọc buổi đấu giá tư cách, thế nhưng đột nhiên lại bị thủ tiêu, vì lẽ đó ta tới hỏi một chút tình huống. Cảnh Thanh Trúc tư duy cực nhanh, nàng ở Lam Khúc quận thành, ở thế lực khắp nơi bên trong đọ sức nhiều năm, đối với thứ đại nhân vật này trong lúc đó đánh cờ, cũng có nhất định hiểu rõ. Cảnh Thanh Trúc biết, Lưu Văn cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật. Mà Lưu Văn là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, hiển nhiên cùng cái này gọi Hứa Đông phó hội trưởng có gút mắc, nàng nói như vậy, cũng là không muốn đem Lưu Văn hội phó dính dáng vào. Đương nhiên, hai người bọn họ tiến vào đan sư hiệp hội đi tới nơi này, bản thân liền cùng Lưu Văn không có quan hệ trực tiếp. Nàng cùng Cảnh Ngôn đi tới nơi này sau, Lưu Văn tài hiện thân thấy Cảnh Ngôn. Chỉ là loại này đánh cờ bên trong, rất nhiều chuyện đều không thể nói rõ, biện pháp tốt nhất chính là triệt để đem cùng Lưu Văn liên hệ chặt đứt. Nghe được Cảnh Thanh Trúc, Hứa Đông ánh mắt mị một chút, lạnh lùng ngưng Cảnh Thanh Trúc một chút. Làm càn, Hứa Đông trước một khắc, sắc mặt còn không có thay đổi gì, chỉ là đánh giá Cảnh Thanh Trúc, có thể ở đột nhiên trong lúc đó, chính là trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng quát lên. Đan sư hiệp hội là nơi nào, ngươi cho rằng là nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi dạo liền đi dạo, muốn tham gia Lục Ngọc buổi đấu giá nhiều người, lẽ nào chúng ta đan sư hiệp hội còn có thể đem mỗi một cái muốn tham gia đấu giá người đều liệt vào sao? Những kia không cách nào tham gia đấu giá mà lại muốn tham gia đấu giá, lẽ nào những người này đều muốn tới ta đan sư hiệp hội, muốn ta đan sư hiệp hội cho một câu trả lời hợp lý hay sao? Hứa Đông cực kỳ nghiêm khắc quát lớn nói, chương 296, gia nhập đan sư hiệp hội. Hứa Đông hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, dự định đem Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc hai người tiến vào đan sư hiệp hội làm công nơi điểm này nắm lấy không tha. Hắn có thể cũng biết, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc tiến vào nơi này, cùng Lưu Văn không có quan hệ gì. Thế nhưng hắn cũng tương tự có thể biết, Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn nhận thức, chỉ cần Cảnh Ngôn nhận thức Lưu Văn, như vậy Lưu Văn liền hái không sạch sẽ. Đương nhiên, coi như hắn tóm lấy điểm này không tha, chỉ bằng vào sai lầm này, cũng rất khó để Lưu Văn cái này phó hội trưởng thương gân động cốt. Hứa Đông muốn, cũng không phải lập tức phá tan Lưu Văn, mà là muốn mượn này đả kích Lưu Văn ở đan sư hiệp hội uy tín. Đồng thời, cũng muốn giáo huấn Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc hai người tiến vào đan sư hiệp hội làm công nơi, hắn có thể nói có lý do hoài nghi Cảnh Ngôn hai người lòng mang ý đồ xấu, muốn tìm hiểu đan sư hiệp hội bí ẩn. Như vậy, liền có lý do đem hai người chỉ tội. Mà Cảnh Ngôn lại nhận thức Lưu Văn một cái phó hội trưởng cấp bậc nhân vật, nhưng không gánh nổi Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc, như vậy ở đan sư hiệp hội bên trong uy tín, hiển nhiên liền sẽ phải chịu càng mãnh liệt đả kích. Lúc này, Cao Triệu Hải trong lòng mừng thầm vô cùng. Hứa Đông để hắn không cần nói chuyện, hắn cũng là không dám nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt của hắn ẩn chứa khiêu khích tâm ý, theo cũng nhìn ra được. Ngươi không phải để ta đình chức sao? Ngươi vừa nãy không phải nhiêu bức rất sao? Hiện tại đây, hiện tại thế nào nuy? Không nói lời nào, Cao Triệu Hải ánh mắt, xẹt qua Lưu Văn. Lưu Văn cũng cảm giác được Cao Triệu Hải ánh mắt, trong lòng đồng dạng tức giận vô cùng. Thế nhưng, chuyện này đúng là có chút vướng tay chân. Nếu để cho hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn khẳng định là không làm được. Hắn một khi không xuyên tay, cái kia Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc hai người, khẳng định rất bất an nhiên rời đi, lấy hắn đối với Hứa Đông hiểu rõ, Hứa Đông không thể dễ dàng thả Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc rời khỏi. Lưu Văn hội phó, ta muốn biết, hai người kia đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không? Hứa Đông tiếp tục bức bách ngữ khí hỏi thăm Lưu Văn. Nếu như Lưu Văn phủ nhận cùng Cảnh Ngôn nhận thức, hắn liền trực tiếp đem Cảnh Ngôn hai người bắt lại. Nếu như Lưu Văn thừa nhận cùng Cảnh Ngôn nhận thức, vậy hắn liền châm đối với chuyện này, để Lưu Văn thêm vào Cảnh Ngôn hai người, cũng phải lột một lớp ra. Hứa Đông, xác thực cũng là đa mưu túc trí. Kỳ thực ở Lưu Văn đem Cao Triệu Hải đình chức trước, hắn liền đã chiếm được bí mật bẩm báo. Thế nhưng, hắn không có vội vã đứng ra vì Cao Triệu Hải giải vây, hắn chính là đang đợi Lưu Văn xử lý Cao Triệu Hải sau khi trở ra phản kích, như vậy mới mạnh mẽ độ. Làm như vậy, có thể ở đông đảo đan sư trong lòng, dựng đứng một cái công chính tấm gương. Cao Triệu Hải là phạm sai lầm, điểm này, ta Hứa Đông cũng không phủ nhận. Ngươi Lưu Văn xử lý Cao Triệu Hải, tuy rằng Cao Triệu Hải là ta người, nhưng ta cũng không ngăn trở, dù sao Cao Triệu Hải là vượt qua, có lỗi trước. Mà hiện tại, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc hai người, hiển nhiên là xúc phạm đan sư hiệp hội quy tắc, xem ngươi Lưu Văn làm sao bây giờ. Nếu như ngươi Lưu Văn muốn bảo đảm hai người kia, vậy chúng ta phải hảo hảo nói một chút. Bên trong gian phòng các vị đan sư, lúc này cũng đều duy trì trầm mặc, hai vị phó hội trưởng trong lúc đó tranh tài, không phải bọn họ có thể xuyên miệng, bọn họ chỉ có thể ở một bên nhìn tình thế phát triển. Ha ha, ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi, Cảnh Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn tuy rằng không lớn, nhưng là lúc này bên trong gian phòng bầu không khí là phi thường nặng nề, vì lẽ đó tiếng cười của hắn có vẻ phi thường đột ngột. Hứa Đông mặt sắc biến đổi, ánh mắt đột nhiên quét về phía Cảnh Ngôn, cau mày. Tiểu tử, người cười cái gì? Hứa Đông quát lên, há, không có cười cái gì. Cảnh Ngôn không thèm để ý lắc đầu một cái. Tiểu tử, người không cần quá ngông cuồng, người tự tiện xông vào đan sư hiệp hội làm công nơi, đây là trọng tội. Xem người một hồi, còn có thể hay không thể cười được. Hứa Đông âm lạnh ngữ khi nói rằng, hắn xác thực không có ý định dễ dàng buông tha Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc hai người, bất quá rốt cuộc muốn xử trí như thế nào hai người kia, Hứa Đông hiện tại còn chưa nghĩ ra, này muốn xem Lưu Văn cụ thể thái độ. Hứa Đông đan sư, ta không phải ngông cuồng, bất quá ta đến nói mấy câu. Cảnh Ngôn híp mắt thần, ta xác thực, nhận thức Lưu Văn đan sư, bất quá ta cùng Thanh Trúc trưởng lão tiến vào gian phòng này, nhưng cùng Lưu Văn đan sư không có bất kỳ quan hệ gì. Cảnh Ngôn không chút hoang mang nói. Tiêu Minh đan sư, Cảnh Ngôn nhìn về phía, đứng ở trong góc nhỏ Tiêu Minh. Tiêu Minh lúc này, phi thường kinh hoàng, hắn cũng không muốn dính líu đến hai vị phó hội trưởng tranh tài bên trong. Vì lẽ đó, hắn không có chút nào muốn gây nên chú ý, nếu là có thể, hắn hận không thể lập tức rời khỏi gian phòng này. Nhưng là, ngay ở trong lòng hắn cầu khẩn, tất cả mọi người cũng không muốn chú ý hắn thời điểm, Cảnh Ngôn nhưng trực tiếp gọi ra tên của hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người, liền đều rơi vào trên người hắn. Rơi à, Tiêu Minh trong lòng gào thét một tiếng, tuy rằng phi thường không muốn phản ứng Cảnh Ngôn, thế nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Ta ở đây, Tiêu Minh não môn trên che kín hắc tuyến, sâu sắc nhìn Cảnh Ngôn một chút, đứng ra lên tiếng trả lời nói rằng. Tiêu Minh đan sư, vừa nãy ngươi vì sao mang ta cùng Thanh Trúc trưởng lão, đến gian phòng này đây? Cảnh Ngôn phảng phất không thấy Tiêu Minh ánh mắt, tiếp tục cười hỏi. Là Cao Triệu Hải đan sư, để ta mang bọn ngươi lại đây. Tiêu Minh trong lòng phảng phất có một vạn đầu cái sao sao sao chạy băng băng mà qua, bất quá hắn vẫn là ăn ngay nói thật nói. Trước, đúng là Cao Triệu Hải lên tiếng, để hắn mang Cảnh Ngôn lại đây. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn càng thêm sung sướng. Trước hắn còn tưởng rằng, là Phương Húc để bọn họ lại đây, không nghĩ tới lại là Cao Triệu Hải. Nếu như là Phương Húc để bọn họ lại đây, cái kia Cảnh Ngôn còn sẽ mang trong lòng áy náy, dù sao Phương Húc cùng hắn không có mâu thuẫn gì xung đột. Là Cao Triệu Hải, Cảnh Ngôn thì càng thêm không có áp lực. Hứa Đông đan sư, xem ra là Cao Triệu Hải muốn chúng ta lại đây, không phải chúng ta tự tiện xông vào đây. Cảnh Ngôn vừa nhìn về phía Hứa Đông, Hứa Đông mặt sắc càng thêm âm trầm. Hừ, cho nên ta để cho các ngươi lại đây, là bởi vì biết các ngươi nhận thức Lưu Văn hội phó. Cao Triệu Hải thân thể khẽ run lên, vội vã giải thích. Hắn hiển nhiên là mở mắt nói mò. Ở Lưu Văn tới nơi này trước, hắn căn bản liền không biết Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn hội phó nhận thức. Nếu là sớm biết Cảnh Ngôn nhận thức Lưu Văn, hắn liền không thể để Cảnh Ngôn tới nơi này. Hắn sở dĩ để Cảnh Ngôn lại đây, mục đích là muốn nhục nhã Cảnh Ngôn. Há, hóa ra là như vậy à? Cảnh Ngôn, gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Cao Triệu Hải là ở nói mò, bất quá hắn không thèm để ý. Coi như hắn chất vấn Cao Triệu Hải nói mò, cũng không có ý nghĩa gì. Cao Triệu Hải chỉ cần cắn chết nói biết hắn Cảnh Ngôn nhận thức Lưu Văn, vậy mình cũng không tìm được chứng cứ, chứng minh Cao Triệu Hải kỳ thực là không biết chuyện. Hừm, kỳ thực ta tới nơi này, mục đích chính là thấy Lưu Văn đan sư. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Ha ha, xem ra ngươi cũng thừa nhận. Hứa Đông ánh mắt hơi sáng ngời. Đồng thời trong lòng cũng mắng một câu, thực sự là đủ ngu xuẩn a, ngươi cho rằng nói ra bản thân nhận thức Lưu Văn, liền có thể được bảo vệ. Quả thực buồn cười, đúng vậy, ta đương nhiên thừa nhận, đây là sự thực, ta có thể không giống một ít người, yêu thích nói mỏ, ta là người thành thật. Cảnh Ngôn híp mắt thần cười nói, bất quá, ta tìm đến Lưu Văn đan sư, là muốn gia nhập đan sư hiệp hội. Ta không biết, gia nhập đan sư hiệp hội cụ thể quy trình, vì lẽ đó trước tiên tìm ta biết Lưu Văn đan sư tìm hiểu một chút, này không phải rất bình thường sao? Cảnh Ngôn mở ra hai tay, ý của hắn là, hắn tìm đến Lưu Văn đan sư, là muốn hỏi gia nhập đan sư hiệp hội quy trình. Sau đó, bọn họ đi tới đan sư hiệp hội, nhưng bởi vì Cao Triệu Hải nguyên nhân, cho nên mới tiến vào gian phòng này. Hả, Hứa Đông ánh mắt ngưng lại, lệ quang liên thiểm, Lưu Văn, ánh mắt cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn, tiểu tử, ngươi muốn gia nhập đan sư hiệp hội, ngươi dựa vào cái gì cho là mình, có thể gia nhập đan sư hiệp hội. Ngươi tìm như vậy cớ, không khỏi quá vụng về chứ. Hứa Đông lạnh cười nói, ồ, Hứa Đông đan sư, cái kia xin ngươi nói cho ta, gia nhập đan sư hiệp hội, có dạng gì yêu cầu đi. Cảnh Ngôn sẽ chờ Hứa Đông nói ra những lời này đến. Trên thực tế, Cảnh Ngôn trước, cũng xác thực không có gia nhập đan sư hiệp hội dự định. Có thể sự tình phát triển đến một bước này, cũng chỉ có thể lợi dụng điểm này. Hừ, muốn gia nhập đan sư hiệp hội, người đầu tiên phải là một tên đan sư mới được. Tiểu tử, ngươi là đan sư sao? Hứa Đông xì cười một tiếng, âm trầm nhìn Cảnh Ngôn. Hắn căn bản cũng không tin, Cảnh Ngôn sẽ là đan sư. Hắn cũng đã biết, Cảnh Ngôn là từ Đông Lâm Thành đến không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Đừng nói là Đông Lâm Thành như vậy thành thị nhỏ, chính là Lam Khúc quận trong thành, cũng không tìm được hơn 10 tuổi đan sư. Vì lẽ đó, nói Cảnh Ngôn là đan sư, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không chỉ có Hứa Đông không tin, chính là cái khác ở đây đan sư, cũng căn bản không tin tưởng. Trước, Cảnh Ngôn tuy rằng lấy ra nhị đẳng quy nguyên đan, nhưng là lấy ra nhị đẳng quy nguyên đan, cùng Cảnh Ngôn là đan sư, không có tất nhiên liên hệ. Liền ngay cả Lưu Văn, đều cau mày nhìn Cảnh Ngôn, hắn biết Cảnh Ngôn là dược tề sư, hơn nữa là cực kỳ gia sắc dược tề sư. Ở phối chế dược tề trên, liền hắn cái này cấp 5 đan sư, đều có rất nhiều nơi không bằng Cảnh Ngôn. Nhưng là, hắn không biết Cảnh Ngôn là đan sư. Đan sư cùng dược tề sư, có khác biệt một trời một vực. Lấy Cảnh Ngôn ở dược tề sư thiên phú, giả lấy thời gian, Cảnh Ngôn trở thành đan sư, tỷ lệ là rất lớn. Có thể đó là phải trải qua thời gian rất lâu tích lũy mới được, đan sư không phải một lần là xong liền có thể trở thành là. Có thể, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Cao Triệu Hải có chút thấp thỏm. Ở Tổng Quản Phủ, hắn không có thấy tận mắt đến Cảnh Ngôn luyện chế đan dược, nhưng Cảnh Ngôn lấy ra một loại gọi là thiên mục đan đồ vật, nhưng là sự thực. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn vẫn đúng là khả năng là đan sư, hơn nữa là cấp 2 tiểu đan vương. Hả, vậy thì không thành vấn đề, ta là đan sư, xem ra ta là có thể gia nhập đan sư hiệp hội. Mọi người ở đây ánh mắt đều nhìn Cảnh Ngôn, muốn biết hắn làm sao trả lời thời điểm, Cảnh Ngôn nhưng là nói ra như thế một câu làm người khiếp sợ. Ngươi là đan sư, Hứa Đông gầm nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta là đan sư, hơn nữa là vẫn là tiểu đan vương đây. Cảnh Ngôn cười cợt nói. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lưu Văn, Lưu Văn đan sư, ta muốn gia nhập đan sư hiệp hội, có thể không? Có thể, Lưu Văn đều có chút không cách nào phán đoán, nếu như Cảnh Ngôn đúng là đan sư, đó là đương nhiên là có thể gia nhập đan sư hiệp hội. Vấn đề là, Cảnh Ngôn là đan sư sao? Có thể luyện chế ra đan dược sao? Nếu là Cảnh Ngôn ở ăn nói ba hoa, cái kia vấn đề có thể thì càng thêm nghiêm trọng. Chương 297, Hứa Đông ăn quả đắng. Lưu Văn chỉ là ở Đông Lâm Thành thời điểm gặp Cảnh Ngôn một lần, cùng Cảnh Ngôn từng có tiếp xúc ngắn ngủi, nói thật, hắn đối với Cảnh Ngôn tính cách cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là từ Đông Lâm Thành thành chủ Hoắc Xuân Dương trong miệng biết một chút. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không thể phán đoán Cảnh Ngôn có phải là ăn nói ba hoa, nỗ lực lừa dối qua ải, hắn có một ít lo lắng. Bởi vì, Cảnh Ngôn nói ra lời nói này, rất có thể sẽ đem tình thế tăng thêm. Ở Cảnh Ngôn lời nói này nói ra trước, tuy rằng Hứa Đông dây dưa không tha, thế nhưng Lưu Văn nếu là hạ quyết tâm bảo vệ Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc, Hứa Đông cái này phó hội trưởng cũng đừng hòng chỉ dùng hiện tại cớ liền thương tổn hai người. Có thể hiện tại, sự tình liền có chút cưỡi hổ khó xuống, như Cảnh Ngôn đúng là ở lừa gạt Hứa Đông phó hội trưởng, vậy coi như là phi thường sai lầm nghiêm trọng, mặc dù là hắn, e sợ cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ Cảnh Ngôn, trừ phi hắn chủ động từ bỏ tranh cướp đan sư hiệp hội hội trưởng chức vụ cùng Hứa Đông thỏa hiệp. Không sai, hiện tại Lưu Văn cùng Hứa Đông hai người sở dĩ mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, cũng là bởi vì người hội trưởng này chức vụ tranh cướp. Bây giờ ở đan sư hiệp hội bên trong, hội trưởng Lý Hưng Cửu vẫn còn, thế nhưng Hứa Văn cùng Hứa Đông hai người đều biết, Lý Hưng Cửu đem ở không lâu sau đó, liền sẽ rời đi Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội, đi tới Đan Quốc để cầu ở Đan Đạo trên có tiến một bước đột phá. Đan Quốc cũng không phải một cái quốc gia. Xác thực nói, Đan Quốc kỳ thực cũng chính là một cái thành thị. Chỉ là cái thành phố này tiếng tăm quá to lớn, ở Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, có Đan Đạo Vương Quốc Mỹ Dự, vì lẽ đó lâu dần, rất nhiều võ giả liền trực tiếp xưng cái thành phố này vì Đan Nước. Muốn đi vào Đan Quốc, không phải là rất chuyện dễ dàng. Có thể nói, trên đại lục hơn một nửa đan sư, đều là hy vọng có thể tiến vào Đan Quốc, để cầu ở Đan Đạo trên có thành tựu cao hơn. Nhưng là, muốn đi vào Đan Quốc, cũng nhất định phải thỏa mãn một ít nghiêm ngặt điều kiện. Mà hiện tại Lam Khúc quận thành Đan Sư Hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu, chính là đã thỏa mãn những điều kiện này, không tốn thời gian dài, liền sẽ rời đi Lam Khúc quận thành, đi tới Đan Quốc. Mà Lý Hưng Cửu nơi này hiện nhâm hội trưởng vừa đi, cái kia hiệp hội người hội trưởng này chức vị, dĩ nhiên là muốn rơi vào Hứa Đông cùng Lưu Văn này hai tên phó hội trưởng trong tay, hai người đến tột cùng ai có thể được chức vị này, liền muốn xem hai người ở Đan Sư Hiệp hội bên trong, ai có thể được càng nhiều chống đỡ. Cái này cũng là tại sao, Hứa Đông cùng Lưu Văn hai người, đều muốn tóm lấy tất cả cơ hội, đả kích đối phương ở Đan Sư Hiệp hội bên trong uy tín then chốt nguyên nhân. Cảnh Ngôn thấy Lưu Văn khuôn mặt nghiêm nghị, liền lặng lẽ đối với Lưu Văn nháy mắt một cái. Nhìn thấy Cảnh Ngôn làm ra vẻ mặt, Lưu Văn trong lòng càng là không thể bình tĩnh, hắn thật không xác định Cảnh Ngôn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi nói ngươi là đan sư, ngươi chính là đan sư. Hứa Đông âm thanh trầm thấp, thật vất vả bắt đến một lần đả kích Lưu Văn cơ hội, hắn đương nhiên không cam lòng bị hóa giải. Vốn cho là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn lại có thể là đan sư. Nếu như Cảnh Ngôn đúng là đan sư, đồng thời gia nhập đan sư hiệp hội, cái kia sự kiện lần này, hiển nhiên liền không cách nào trở thành công kích Lưu Văn thủ đoạn. Hứa Đông, không cam lòng, này còn không đơn giản. Hứa Đông đan sư, ta nghĩ đan sư gia nhập đan sư hiệp hội thời điểm, đan sư hiệp hội phương diện, khẳng định là muốn đối với năng lực của ta tiến hành thẩm tra chứ. Ta tuy rằng nhận thức Lưu Văn đan sư, nhưng cũng tuyệt đối sẽ dựa theo quy tắc làm việc, ta đồng ý tiếp thu đan sư hiệp hội thẩm tra. Cảnh Ngôn lúc này liền nói, ngươi hoài nghi ta là đan sư chân thực tính có thể, vậy ngươi có thể thẩm tra a? Ngươi đồng ý tiếp thu thẩm tra. Hứa Đông ánh mắt ngưng lại, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn muốn đi Lưu Văn quan hệ, vòng qua cái này thẩm tra giai đoạn. Lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn chính mình chủ động nói ra tiếp thu thẩm tra. Nếu như vậy, hắn còn thật không có lý do gì tiếp tục công kích Cảnh Ngôn cùng Lưu Văn. Đúng vậy, cứ dựa theo đan sư hiệp hội trình tự, nghiêm ngặt đi xuống, ta không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái nói, trước Cảnh Ngôn xác thực không nghĩ hiện tại liền gia nhập đan sư hiệp hội, có thể sự tình phát triển đến một bước này, cũng chỉ có thể như thế làm. Hơn nữa, gia nhập đan sư hiệp hội cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đan sư hiệp hội là đối lập phân tán tổ chức, đối nội bộ thành viên công tác cũng không nghiêm khắc yêu cầu. Nói cách khác, mặc dù gia nhập đan sư hiệp hội, Cảnh Ngôn vẫn cứ là rất tự do. Cảnh Ngôn, hoan nghênh người gia nhập Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội. Bất quá, ngày mai Lục Ngọc buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi, người thẩm tra khả năng phải đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc. Lưu Văn vội vã mở miệng nói rằng, hừ. Hứa Đông nhìn Lưu Văn một chút, muốn nói điểm gì, bất quá Lưu Văn, xác thực cũng không tìm được lỗ thủng. Đan sư hiệp hội, đối với thành viên mới gia nhập thẩm tra, vẫn tương đối coi trọng. Nói như vậy, còn nhất định phải thông báo đại nhân, có lúc hội trưởng còn khả năng tự mình giám sát thẩm tra trình tự. Coi như hội trưởng không có thời gian tự mình tham dự vào, cái kia cũng cần chỉ ít một vị phó hội trưởng cùng nhiều vị chủ quản ở đây mới được. Này thẩm tra, vội vàng là không thể tiến hành, ngày mai Lục Ngọc buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đang đấu giá sẽ tiến hành thời điểm, cũng xác thực không có càng nhiều tinh lực, đi thẩm tra Cảnh Ngôn năng lực. Lục Ngọc buổi đấu giá, bình thường sẽ kéo dài nửa tháng đến thời gian một tháng, nói cách khác, thẩm tra Cảnh Ngôn, nhất định phải các loại hơn nửa tháng thời gian sau khi. Hứa Đông cắn răng, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống Cảnh Thanh Trúc trên người. Hừ, Cảnh Ngôn là chuẩn bị gia nhập đan sư hiệp hội, như vậy nữ nhân này đây. Lẽ nào, nàng cũng là đan sư, cũng dự định gia nhập đan sư hiệp hội sao? Hứa Đông mặt âm trầm trên, hiện ra quỷ tiếu, Cảnh Ngôn là không thể tiếp tục công kích, có thể nơi này còn có một cái Cảnh Thanh Trúc đây. Cảnh Thanh Trúc sắc mặt hơi hơi trắng lên, nàng không phải là đan sư, đừng nói đan sư, nàng liền nhà bào chế thuốc đều không phải, càng thêm không thể gia nhập đan sư hiệp hội. Hiện tại, Hứa Đông đem đầu mâu chỉ về nàng, làm sao bây giờ? Ha ha ha, Cảnh Ngôn nghe được Hứa Đông chất vấn Cảnh Thanh Trúc vấn đề, lại nở nụ cười. Thanh Trúc trưởng lão đến đan sư hiệp hội cũng không phải muốn gia nhập đan sư hiệp hội, mà là nàng có một ít đan dược muốn đặt ở đan sư hiệp hội bên trên tiến hành bán đấu giá, vì lẽ đó lại đây thương lượng chuyện này. Chúng ta hiện tại đều biết, Cao Triệu Hải đang bị đình chức trước, là phụ trách món đồ bán đấu giá nhân viên một trong. Trước Cao Triệu Hải để Thanh Trúc trưởng lão lại đây, Thanh Trúc trưởng lão cho rằng chính là muốn thương lượng đan dược bán đấu giá vấn đề, vì lẽ đó dĩ nhiên là lại đây. Cao Triệu Hải a, người biết rõ này đan sư hiệp hội công tác nơi là không thể để cho người ngoài tùy tiện vào đến, lại làm cho Thanh Trúc trưởng lão đi vào, người vấn đề lớn rồi a. Cảnh Ngôn cười híp mắt nhìn về phía Cao Triệu Hải, Cao Triệu Hải khí tức hơi ngưng lại, suýt chút nữa trực tiếp chửi má nó. Nói đến nói đi, lại sẽ vấn đề nói đến trên người hắn đến rồi. Chết tiệt vẫn là, lúc trước Tiêu Minh đi vào bẩm báo thời điểm, vẫn đúng là nói muốn xuất ra một ít đan dược bán đấu giá. Ta, Cao Triệu Hải, mồ hôi hột đều ở trên trán rỉ ra. Hứa Đông, ánh mắt hung ác chừng Cao Triệu Hải một chút. Các ngươi muốn bán đấu giá đan dược gì? Hứa Đông ở chừng qua Cao Triệu Hải sau, vừa nhìn về phía Cảnh Thanh Trúc hỏi. Cảnh Thanh Trúc vội vã nhìn về phía Cảnh Ngôn, nàng có thể không có đan dược gì có thể lấy ra bán đấu giá, nếu là có đan dược, vậy cũng nhất định sẽ đưa đến Cảnh gia. Nói thật, nàng tham gia Lục Ngọc buổi đấu giá, có thể đấu giá đồ vật cũng không nhiều, có thể thuốc loại còn có thể mua một ít, cho tới đan dược, nhiều nhất cũng chính là mua chút ít cấp thấp tam đẳng đan dược, một viên giá trị mấy ngàn linh thạch. Thanh Trúc trưởng lão muốn bán đấu giá đan dược, ở đây. Cảnh Ngôn cười liếc mắt nhìn Cảnh Thanh Trúc, ra hiệu nàng an tâm. Tiếp theo, Cảnh Ngôn liền lấy ra từng cái màu nhũ bạch cùng màu xanh bình ngọc đi ra. Cảnh Ngôn trên người các loại nhị đẳng đan dược, vẫn tương đối nhiều, hắn bản thân tiêu hao nhiều nhất, chủ yếu là quy nguyên đan loại này có thể tăng lên nguyên khí đồ vật. Cái khác, nói thí dụ như chữa thương loại, giải độc loại chờ chút, Cảnh Ngôn luyện chế ra đến vậy liền thả lên, căn bản cũng không có dùng đến thời điểm. Cảnh Ngôn vì tăng lên luyện chế đan dược năng lực, đương nhiên sẽ không chỉ luyện chế một, hai loại đan dược. Các loại đan dược chỉ cần là so với khá thường gặp, Cảnh Ngôn đều sẽ thử nghiệm luyện chế. Vì lẽ đó, trên người hắn đan dược vẫn có không ít. Hứa Đông không cam lòng nắm lên một cái bình ngọc, nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt càng đen. Hắn nhìn Lưu Văn một chút, không nhịn được đang nghĩ, chuyện này có thể hay không từ đầu tới cuối, chính là Lưu Văn làm ra đến. Cảnh Ngôn lấy ra đan dược, rõ ràng đều là nhị đẳng cấp 1 cùng cấp 2 đan dược, tiểu tử này làm sao có khả năng lấy ra nhiều như vậy nhị đẳng đan dược. Càng muốn, Hứa Đông liền càng là cảm thấy có thể. Có thể từ vừa mới bắt đầu, chính là Lưu Văn thiết cái nguyên bộ, chờ hắn nhảy vào đến. Đáng chết a, vốn cho là có thể nắm lấy cơ hội, hảo hảo ép một chút Lưu Văn, không nghĩ tới hiện tại lại phát triển trở thành như vậy. Hắn vênh váo hung hăng đi ra, chuẩn bị cho Lưu Văn một bài học, có thể bây giờ nhìn lại, chỉ là để đan sư hiệp hội đan sư môn, nhìn chuyện cười của hắn. Hắn ra trận thời điểm, ai không thấy được, hắn là muốn dính chặt lấy tước Lưu Văn mặt mũi. Mà lúc này, không chỉ có muốn tay trắng trở về, còn đồ để người chê cười. Hứa Đông đan sư, vừa nãy Cao Triệu Hải nói với chúng ta, bán đấu giá ngày mai bắt đầu, món đồ bán đấu giá cũng đã xác định không thể thay đổi. Những đan dược này, là không phải là không thể trên bán đấu giá. Nếu như không thể trên bán đấu giá, vậy cũng không liên quan. Cảnh Ngôn tiếp tục cười hỏi, những đan dược này bán đấu giá hoặc là không bán đấu giá, Cảnh Ngôn cũng không quá lưu ý. Ngược lại đan dược vật này, cũng sẽ không mất giá. Hơn nữa, đan dược là đồng tiền mạnh, tùy tiện đến nơi nào đều có thể dễ như ăn cháo bán đi. Bằng không, cũng sẽ không có trên bán đấu giá nói chuyện. Hừ, bán đấu giá còn chưa bắt đầu đây, có cái gì không thể trên bán đấu giá? Cao Triệu Hải lập tức cùng nữ nhân này ký hiệp nghị, sau đó đem những đan dược này gia nhập bán đấu giá danh sách. Hứa Đông phổi đều muốn khí nổ, một mực lại không thể phát tác ra. Hắn càng là không khống chế được. Vậy coi như thật sự muốn cho người chế giễu. Vì lẽ đó, hắn lúc này coi như tức giận nữa, lại nghĩ phát điên, cũng phải nhịn ở. Ha ha, Hứa Đông phó hội trưởng, Cao Triệu Hải đã bị đình chức. Lưu Văn tâm tình sung sướng nói rằng, có thể tận mắt đến Hứa Đông ăn quả đắng, Lưu Văn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Trước tiên mặc kệ Cảnh Ngôn đến cùng có phải là đan sư, có thể hay không thông qua đan sư hiệp hội thẩm tra, ngược lại vậy ít nhất là nửa tháng sau sự tình. Vào giờ phút này, Hứa Đông cái kia bộ ăn quả đắng muốn phát hỏa lại không thể phát hỏa dáng vẻ, nhưng là khiến người ta phi thường thích ý thoải mái. Chương 299, chỗ tốt, nghe được Lưu Văn câu nói này, Hứa mặt Đông ra lại là run run một hồi. Hắn, vẫn đúng là quên Cao Triệu Hải đã bị đình chức, nếu bị đình chức, cái kia thu dọn vật đấu giá công việc này, tự nhiên cũng là không tới phiên Cao Triệu Hải tới làm. Hứa Đông cũng là bởi vì quá mức tức giận, cho nên mới lập tức đem việc này quên đi mất. Hiện tại ngay ở trước mặt nhiều như vậy đan sư mặt bị nhắc nhở, hắn nhất thời có một loại muốn thổ huyết kích động. Hứa Đông người này xác thực phi thường có lòng dạ, đặc biệt là ở trước mặt người, càng phi thường cẩn thận, thật thậm chí có thể đạt đến hỉ nộ không hiện rõ mức độ. Nhưng là hôm nay, hắn ngã xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết, hôm nay sau chuyện này, hắn uy tín nhất định chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đan sư hiệp hội những kia đan sư, sau lưng nhất định sẽ nghị luận, chuyện cười hắn. Này tạm thời, cũng không cách nào thay đổi. Tiêu Minh, người đi đem Vương Ba chủ quản kêu đến đi. Lưu Văn, cười híp mắt rồi hướng Tiêu Minh dặn dò nói. Vương Ba, cũng là phụ trách sắp xếp vật đấu giá trên đập nhân viên một trong. Phải, Tiêu Minh vội vã đáp, sau đó bước nhanh xoay người rời đi. Lưu Văn, cái này Cảnh Ngôn là đến tìm được ngươi rồi, hắn nói nhận thức ngươi, ngươi không phủ nhận chứ? Hứa Đông Thịnh nộ bên trong, âm thanh đều có chút khàn giọng. Ta vì sao muốn phủ nhận? Lưu Văn nhìn một chút Hứa Đông, Cảnh Ngôn là bằng hữu của ta. Ở Đông Lâm Thành thời điểm, Cảnh Ngôn liền biết Lưu Văn là loại kia không có cái giá người. Bất quá, khi hắn nghe được Lưu Văn nói mình là bằng hữu của hắn sau, Cảnh Ngôn trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Đây chính là ngươi nói. Hừ, đến lúc buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi có thể chiếm được để hắn tới tham gia đan sư hiệp hội thẩm tra. Nếu như đến thời điểm tiểu tử này không đến, hừ hừ. Hứa Đông nói tới chỗ này, liền không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng ý của hắn, người ở chỗ này đều hiểu. Nếu như đến thời điểm Cảnh Ngôn bất quá đến rồi, cái kia chính là Lưu Văn cái này phó hội trưởng trách nhiệm. Hứa Đông là muốn bức Lưu Văn làm Cảnh Ngôn đảm bảo người. Ngày hôm nay ở đây, Cảnh Ngôn nói mình là đan sư, đồng thời muốn gia nhập đan sư hiệp hội, như vậy đến thời điểm Cảnh Ngôn biến mất rồi hoặc là nói không lại đến rồi, vậy thì tương đương với là đem ở đây đan sư hiệp hội người, đều cho chơi. Hứa Đông đan sư yên tâm, ta nếu nói, sẽ làm được. Ta nhất định sẽ lại đây. Cảnh Ngôn tiếp nhận câu chuyện nói, tiểu tử, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngươi nếu như dám lừa gạt ta, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Chính là Lưu Văn hội phó, cũng không giữ được ngươi. Hứa Đông, thâm trầm nhìn Cảnh Ngôn, sát ý lẫm liệt. Hừ, dứt lời, Hứa Đông lại hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, xoay người rời đi. Lưu lại nữa, cũng không có ý gì. Ngày hôm nay, hắn mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng bị hắn hận lên. Có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết Cảnh Ngôn cho hả giận. Một lát sau, Vương Ba đến. Lưu Văn hội phó, ngươi tìm ta. Vương Ba đến sau, nhìn thấy Lưu Văn, lập tức hành lễ. Ồ, Cảnh Ngôn ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Ba nhìn thấy Cảnh Ngôn, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó, trong ánh mắt của hắn, chính là xuất hiện một tia sáng hoa. Vương Ba đến hiện tại, còn nhớ mãi không quên Thiên Mục Đan. Hắn rất muốn tìm Cảnh Ngôn hỏi vấn Thiên Mục Đan tình huống, nhưng là vừa không có cơ hội tốt. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn cái kia loại ý nghĩ, nhất thời vừa giận nhiệt lên. Vương Ba đan sư được, Cảnh Ngôn đối với Vương Ba cười cợt. Vương Ba chủ quản, người biết Cảnh Ngôn a? Lưu Văn đồng dạng có chút bất ngờ. Trước nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Cao Triệu Hải có mâu thuẫn, Lưu Văn còn tưởng rằng là bởi vì ở Đông Lâm Thành Cao Triệu Hải đệ tử Thương Ngọc sự tình, vì lẽ đó Cao Triệu Hải đối với Cảnh Ngôn có địch ý. Mà hiện tại, Vương Ba lại cũng nhận thức Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đến Lam Khúc quận thành thời gian nên còn không trường, lại là tại sao biết Vương Ba? Đúng, ở Tổng Quản Phủ gặp Cảnh Ngôn là cực kỳ xuất sắc đan sư đây. Vương Ba trực tiếp liền đối với Lưu Văn nói rằng, Lưu Văn, ánh mắt hơi sáng ngời. Cảnh Thanh Trúc trưởng lão, ngươi liền ở ngay đây, cùng Vương Ba chủ quản thương nghị đan dược bán đấu giá sự tình đi. Cảnh Ngôn, ngươi cùng ta tới đây một chút. Lưu Văn dừng một chút nói, phải. Được, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Trúc đều lên tiếng trả lời nói. Lưu Văn, đem Cảnh Ngôn mang tới một cái phòng bên trong. Cảnh Ngôn, ngươi đúng là đan sư. Sau khi vào phòng, chỉ có hắn cùng Cảnh Ngôn hai người, Lưu Văn ngữ khí cũng liền tùy ý rất nhiều, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vừa nãy ở Hứa Mặt Đông trước, Lưu Văn trong lòng là thích ý khoan khoái, thế nhưng nghĩ đến nếu là Cảnh Ngôn không thể thông qua thẩm tra, vậy coi như đại sự không ổn. Đến thời điểm, Hứa Đông 100%, sẽ lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn. Ta là đan sư A, ta là cấp 2 đan sư, cũng là tiểu đan vương. Cảnh Ngôn hơi híp mắt lại, cười nói. Ngươi tiểu tử này, lúc nào thành đan sư? Lưu Văn thán phục ngữ khi nói rằng. Lưu Văn đan sư, kỳ thực ngươi ở Đông Lâm thành nào sẽ, ta cũng đã là cấp 2 đan sư. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Văn nói. Ngươi lúc đó lại không có nói cho ta. Lưu Văn trừng mắt lên, cố ý chọc giận não ngữ khí. Ngươi cũng không có hỏi ta A. Cảnh Ngôn lắc đầu liên tục, ta không phải là yêu thích khoe khoang người, ta khá là khiêm tốn. Hừ, người tiểu tử này, ngươi đúng là định liệu trước, nhưng ta vừa nãy, nhưng là vì ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh a. Đan sư hiệp hội bên trong tình huống bây giờ, ngươi không biết. Ta cùng Hứa Đông quan hệ, hiện tại thế như nước với lửa, ai đều không muốn bị đối phương nắm lấy nhược điểm. Lưu Văn vung vung tay, nếu ngươi thực sự là đan sư, vậy thì không thành vấn đề. Gia nhập đan sư hiệp hội, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Lưu Văn tiếp theo cười nói, hắn vừa nãy, đúng là phi thường lo lắng, nếu là Cảnh Ngôn chạy, vậy hắn làm sao bây giờ? Đến thời điểm, Hứa Đông còn không nắm lấy cơ hội lần này, mạnh mẽ đả kích chính mình. Mà lúc này, Lưu Văn xem như là tùng ra một hơi. Chuyện tốt, Cảnh Ngôn không để ý lắm, Lưu Văn đan sư, kỳ thực lúc trước, ta thật không có gia nhập đan sư hiệp hội dự định. Tiểu tử, ngươi nếu là đan sư thân phận, nghĩ đến, cũng nhất định muốn ở đan đạo trên, có thành tựu cao hơn chứ. Lưu Văn nhưng lắc đầu nói rằng, đó là tự nhiên, Cảnh Ngôn gật đầu, sau đó lại cau mày nói, bất quá, mặc dù ta gia nhập đan sư hiệp hội, ta nghĩ nơi này đan sư, so với ta đẳng cấp càng cao hơn đan sư, sợ là cũng không thể chỉ điểm ta cái gì. Cảnh Ngôn thần thái, phi thường tự tin, hắn nói như thế, đương nhiên là có chính mình đạo lý. Này Lam Khúc quận thành đan sư hiệp hội bên trong, mặc dù là lợi hại nhất đan sư, ở đan đạo trên, cũng không thể vượt qua Càn Khôn đan đạo. Cảnh Ngôn có Càn Khôn đan đạo, liền căn bản không cần cái khác đan sư chỉ điểm. Chỉ ít, ở cái này quận thành đan sư hiệp hội, e sợ không người có thể chỉ điểm Cảnh Ngôn cái gì. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Lưu Văn đúng là không hề tức giận, vẫn cứ mặt mỉm cười. Ta biết tiểu tử ngươi sau lưng, có cao nhân ở. Chúng ta những này đan sư, khẳng định không sánh được sau lưng ngươi vị kia. Lưu Văn không thèm để ý nói rằng, ở Đông Lâm thành thời điểm, Lưu Văn liền hoài nghi Cảnh Ngôn sau lưng có cao nhân. Hiện tại biết Cảnh Ngôn đã là cấp 2 đan sư vẫn là tiểu đan vương sau, liền có thể xác định điểm này. Nếu như Cảnh Ngôn sau lưng không có cao nhân, Cảnh Ngôn căn bản không có thể trở thành đan sư. Mà có thể dạy dỗ ra, hơn 10 tuổi cấp 2 đan sư, nói vậy người này, tất nhiên đại có lai lịch. Ngược lại Lưu Văn tự nhận, coi như hắn đem hết toàn lực, cũng không thể dạy dỗ đến ra một cái không tới 20 tuổi cấp 2 đan sư. Đừng nói là hắn, chính là hiện tại đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu, cũng xa xa không làm được. Cho nên nói, Cảnh Ngôn sau lưng có ẩn sĩ cao nhân. Cảnh Ngôn khà khà cười vài tiếng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Muốn nói cao nhân, cái kia Cảnh Ngôn sau lưng thật là có, chính là Thiên Thủy tiền bối. Thiên Thủy vạn năm trước từng là đại lục cường giả số 1, nói Thiên Thủy là cao nhân, cái kia một chút cũng không giả. Bất quá, những tin tức này, hiện nay là không thể bại lộ. Bất quá Cảnh Ngôn, người gia nhập đan sư hiệp hội sau khi, liền có thể từ đan sư hiệp hội bên trong con đường, thu được một ít trên thị trường không cách nào mua được linh dược A. Luyện chế đan dược, khẳng định cần đại lượng linh dược, bên ngoài rất nhiều linh dược không cách nào mua được, nhưng là ở đan sư hiệp hội bên trong, vẫn có biện pháp cho tới. Lưu Văn chuyển mà nói rằng, ồ, Cảnh Ngôn, đúng là không có nghĩ tới chỗ này, nghe được Lưu Văn từng nói, Cảnh Ngôn nhất thời bừng tỉnh. Hơn nữa, đan sư hiệp hội là so sánh phân tán tổ chức, tuy rằng thời gian nhất định bên trong, sẽ phân chia một ít nhiệm vụ. Bất quá, khi ngươi trở thành chủ quản sau khi, liền hoàn toàn sẽ không có cưỡng chế tính nhiệm vụ. Gia nhập đan sư hiệp hội sau, chỗ tốt không chỉ có riêng như vậy, ngươi đi vào, cái kia chính là đan sư hiệp hội người, gặp phải vấn đề gì, đan sư hiệp hội cũng là có thể giúp ngươi giải quyết. Lưu Văn nói tiếp, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng tỏa sáng rực rỡ lên. Lưu Văn đan sư, cái kia muốn trở thành chủ quản, cần muốn điều kiện gì đây? Cảnh Ngôn rất hứng thú vẻ mặt, nói như vậy, cần cấp 4 đan sư, mới có thể đảm nhiệm chủ quản. Đương nhiên, nếu như là có thể luyện chế ra cấp 3 nhị đẳng đan dược đan sư, cũng có thể đặc cách đề bạt trở thành chủ quản. Lưu Văn đạo, lấy người tư chất, thêm vào sau lưng người cao nhân chỉ điểm, người trở thành cấp 3 đan sư, e sợ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi hoạt động, cái kia đa tạ Lưu Văn đan sư. Cảnh Ngôn tâm tư cũng sinh động lên, hắn tuy rằng vẫn còn không thử nghiệm luyện chế cấp 3 đan dược, tuy nhiên có không ít tâm đắc. Lại như Lưu Văn nói tới, hắn Cảnh Ngôn dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể trở thành là cấp 3 đan sư. Cảnh Ngôn tự mình biết, thời gian này, e sợ muốn so với Lưu Văn suy nghĩ, còn muốn ngắn nhiều lắm. Bất quá, hiện tại cũng không có cần thiết nói ra. Cảnh Ngôn đúng là nghĩ, đến lúc đan sư hiệp hội thẩm tra chính mình thời điểm, trực tiếp luyện chế cấp 3 đan dược, nhị đẳng cấp 3 đan dược, để cái kia Hứa Đông phó hội trưởng một câu nói đều không nói ra được. Cùng Lưu Văn nói chuyện phiếm một hồi, Cảnh Ngôn liền đứng dậy cáo từ. Cảnh Thanh Trúc, chờ ở đan sư hiệp hội bên ngoài. Cảnh Ngôn, người đan dược, đã thành công ủy thác đan sư hiệp hội bán đấu giá. Ngày mai Lục Ngọc buổi đấu giá bắt đầu bán đấu giá, người tham gia sao? Cảnh Thanh Trúc hỏi Cảnh Ngôn, hôm nay chuyện đã xảy ra, để Cảnh Thanh Trúc lúc này còn cảm thấy tựa như ảo mộng. Ngày hôm nay, nàng xem như là nhìn thấy quá nhiều đại nhân vật. Những đại nhân vật này, bình thường nàng căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Buổi đấu giá ta liền không tham gia, ta đến chuẩn bị Tam Đại Học Viện sát hạch. Thời gian, nên cũng sắp rồi, e sợ gần đây bên trong liền sẽ bắt đầu. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói.